Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 44. Cao ốc Hoàn Vũ. Kỳ Hoàn ngồi ở trong phòng làm việc của Tổng Tài. Trường Chính Dương đã rời đi, Đường vẫn chạy, vẫn không thấy Kỳ Hoàn gọi vào, nên cũng không dám đi vào trong phòng làm việc của mình. Kỳ Hoàn đem USB cắm vào ổ vi tính, sau đó mở video ra. Có chút kịch liệt, chuyện ở trên giường điên cuồng thế này cứ như vậy phơi ra ở trước mắt. Trong hình là Tề Lăng Phong cùng Lôi Lôi. Kỳ Hoàn trầm mọng, em mắt nhìn chằm chằm vào video, không có khác thường. Chỉ là bình thản nhìn hình ở trong video, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Tề Lăng Phong đưa thẻ USB này cho cô, mục đích không cần nói cũng hiểu. Anh ta muốn nói cho cô biết, Lôi Lôi thực sự đã hợp tác cùng anh ta. Chuyện phát sinh của Lôi Lôi cũng là cố ý, là cố tình. Cô cầm con chuột, tắt video đi. Tề Lăng Phong, nếu như Tề Lăng Phong sớm đưa cho cô cái video này, Tiêu Dạ đã sớm biết được mặt mũi thật sự của Lôi Lôi. Có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh thảm thiết đến mức này, Tiêu Tiếu cũng sẽ không bị bỏ mạng. Mà cô có chút đỏ thẫm ngồi ở chỗ này nhìn ra ngoài đô thị chọc trời của Thượng Hải. Tề Lăng Phong, anh ta cố ý để cho tôi đối với anh ta hận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì sao. Cô cứ như vậy mà yên lặng ngồi rất lâu, xung quanh vẫn yên tĩnh. Phòng làm việc quen thuộc này trước kia cô đã ngồi qua, trước kia Tề Lăng Phong cũng đã ngồi qua, phảng phất giống như đã trải qua một đời, đã sớm cành còn người mất. Thời gian như dòng nước chảy, cô trầm mặc, chậm rãi rời khỏi ghế làm việc. Cô cầm USB kia đi ra cửa. Ở cửa, Đường Bất Trạch vẫn đang cung kính chờ ở đó, nhìn Kiều Đại Hoàn rời đi, không nhịn được hỏi: Kiều Tổng, cô lại phải rời khỏi sao? Là phải đi rất lâu sao? Không, ngày mai tôi tới công ty, Kiều Đại Hoàn nói. Ngày mai xử lý chuyện ở trên tay xong liền sẽ tới công ty. À, đúng rồi Kiều Tổng. Đường Bất Trạch gật đầu, nhảy mắt lại vội vàng mở miệng. Ban đầu cô không phải đã kêu tôi tìm chứng cứ của Tề Lăng Phong sao? Tôi đã kêu đồng nghiệp tăng ca tìm những văn kiện quan trọng của công ty. Sau đó tìm được một phần văn kiện, tôi lập tức đem tới cho cô. Kỳ Điều Hoàn gật đầu. Đường Vất Trạch từ bên trong ngăn kéo của phòng làm việc lấy qua một phần văn kiện đưa cho Kiều Điều Hoàn. Đây là văn kiện năm đó Hoắc Tiểu Khê trước khi xảy ra chuyện đã ký. Kỳ Điều Hoàn nhận lấy, lật xem. Bất ngờ đó là bảo hiểm cam kết. Cô có mày. Cô không nhớ mình đã ký qua phần văn kiện này. Bên trong chữ màu đen viết rất rõ ràng và vô cùng. Chỉ cần Hoắc Tiểu Khê gặp nạn, tất cả chứng khoán của Hoắc Tiểu Khê gồm bất động sản, vân vân, toàn bộ đều chuyển nhượng trên danh nghĩa cho Tề Lăng Phong. Mà công ty bảo hiểm đối với việc bất ngờ tử vong của Hoắc Tiểu Khê sẽ căn cứ theo tình huống thực tế của Hoắc Tiểu Khê mà tiến hành bồi thường theo tiêu chuẩn. Tiền bồi thường đồng thời đưa cho Tề Lăng Phong. Cô cắn môi, cô nhìn chỗ ký tên ở bên dưới. Đây đúng là chữ ký của cô không thể nào nhận sai. Nhưng mà, cô lúc nào thì đã ký phần văn kiện này? Cô trầm mặc suy nghĩ sâu xa. Phía sau, còn có chữ ký của cha mẹ Hoắc chủ tịch. Đường Văn Trạch nhắc nhở. Kỳ Điều Hoàn nhìn tiếp văn kiện. Nội dung cùng cô cơ bản giống nhau. Viết, nếu như bọn họ gặp nạn, mọi thứ đều sẽ do Hoắc Tiểu Khê thừa kế. Mà tiền bồi thường, người được thừa hưởng cũng là Hoắc Tiểu Khê. Cô loáng thoáng nhớ, thời điểm cô cùng Tề Long Phong nói chuyện kết hôn. Tề Long Phong còn nói anh ta có một người bạn làm bảo hiểm, bây giờ có thể là một phần, kêu cô hỗ trợ hoàn thành một chút, cô đã liền đồng ý. Cha mẹ cô cũng ký vào hai phần bảo hiểm kia. Đối với cả cha mẹ cô mà nói, yêu cầu của cô, họ khẳng định sẽ không do dự mà ký vào, mà chính cô cũng không câu nệ mà ký vào. Cho dù có ký cũng không có ấn tượng gì, trừ phi Tề Long Phong lúc ấy đã động tay động chân. Là thời điểm ký kết hợp đồng, Tề Long Phong chen vào một phần văn kiện sao? Bởi vì năm đó cô đặc biệt tín nhiệm Tề Long Phong, căn bản cô sẽ không tồn tại bất cứ hoài nghi gì, cho nên thỉnh thoảng anh ta cầm văn kiện lên cô cũng không thèm nhìn. Mà Tề Long Phong dựa vào hai phần cam kết bảo hiểm kia hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận lấy được tập đoàn Hoàn Vũ. Quả nhiên mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Tề Long Phong, quả nhiên anh ta đã tính toán hết thảy. Có thể trăm phương ngàn kế tính đến mức độ như thế này, tại sao cuối cùng còn quay đầu? Tại sao đối với cô lại nhân từ, còn đem mọi thứ đưa cho cô, nếu như vẹn vẹn chỉ là yêu. Cô thật sự là không tin, cô không tin anh ta lại là một người suy nghĩ bằng tình cảm. Kiều Tổng, có cần trà nữa hay không? Đường Vân Trạch hỏi. Không cần, cứ như vậy đi. Kỳ Hoàn đem văn kiện đưa cho anh ta, lưu lại. Được, Kỳ Hoàn rời khỏi Hoàn Vũ. Đã không còn gì cần phải trà nữa, người cũng đã không có ở đây. Người trên xe lại tới nhà của Diêu Vũ Định. Cô đi vào thang máy, lên lầu, thang máy mở cửa. Diêu Vũ Khôn đang đứng ở ngoài cửa, dường như chuẩn bị đi vào. Cậu ta vô tình quay đầu, thấy Kiều Đi Hoàn. Vốn mang theo phiền não, thì giờ đột nhiên ánh mắt lại sáng lóe lên. Trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Nữ thần, làm sao chị lại tới? Kiều Đi Hoàn có chút nhức đầu. Dù biết Diêu Vũ Khôn ở đây, thì cô sẽ nghĩ cách chờ thời gian trôi qua. Nữ thần, chị là tới thăm chị tôi sao? Diêu Vũ Khôn nhiệt tình hỏi. Kiều Đi Hoàn gật đầu. Diêu Vũ Khôn hăng say chuẩn bị nói gì đó, thì cửa nhà đột nhiên mở ra. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Khôn cùng Kiều Thị Hoàn, mím chặt môi để cho bọn họ đi vào. Diêu Khôn để cho Kiều Thị Hoàn đi vào trước, còn bản thân mới đi theo. Kiều Thị Hoàn ngồi ở chiếc ghế sofa, Diêu Bối Khôn mặt say mày dạn ngồi bên cạnh cô, mặt đầy thỏa mãn. Cô liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn, dường như không muốn nói thêm cái gì, quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Bố định đâu? Mới vừa ngủ, bây giờ cô ấy ngủ không cố định thời gian gì cả. Kiều Thị Hoàn trầm mặc một hồi. Tiêu Dạ, tôi trước đưa cho anh nhìn cái này. Tiêu Dạ nhìn Kiều Thị Hoàn. Tôi không nói anh đúng hay là sai, nhưng mà tôi cảm thấy tôi cần phải cho anh thấy, Kiều Thị Hoàn nói. Tiêu Dạ gật đầu. Kiều Thị Hoàn đứng lên, đi về phía tivi, tìm được chỗ cắm USB, sau đó cắm vào. Cô dùng điều khiển mở video kia ra. Trong video xuất hiện một hình ảnh dây dưa sôi động. Tiêu Dạ trầm mặt xuống. Anh nhìn chằm chằm vào màn ảnh, lôi lôi cùng Tề Long Phong chiến miên một màn. Diệp Khôn vừa rồi có đem sự chú ý đặt trên người của Kiều Thị Hoàn. Nhìn một màn ở trên tivi, cả người hoàn toàn tức giận, chợt bật dậy khỏi ghế sofa. Tôi nói, Lôi Tiện Nhân vốn không phải một người đơn thuần như chúng ta ấy. Anh nhìn cô ta đi, cô ta lại còn cùng Tề Long Phong lên giường, còn không biết xấu hổ như vậy. Tôi còn mẹ nó, nói người đàn bà này không có ý gì tốt. Tiêu Dạ, bây giờ anh đã nhìn thấy chưa, hả? Diêu Khôn giận đến muốn giết người. Hồ Hằng chỉ vào mặt của Tiêu Dạ, bộ dáng hận không thể để cho Tiêu Dạ lập tức thừa nhận sai lầm. Tiêu Dạ trầm mặc, sắc mặt dần dần trở nên chóng bệnh, ngón tay thon dài nắm lại thành nắm đấm, hơi dùng sức. Kiều Thị Hoàn trầm mặc chuẩn bị tắt tivi, thì trong nháy mắt đó cô quay đầu nhìn về phía lầu 2. Một bóng người đang đứng ở nơi đó, gò má không một chút huyết sắc, dường như đụng cái đó có thể bể luôn. Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Khôn cảm giác Kiều Thị Hoàn có chút khác thường, quay đầu nhìn về phía mà cô đang nhìn, nhìn thấy Diêu Bối Định đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Diêu Bối Khôn vội vàng mở miệng. Chị không phải là đang ngủ sao? Cho nên mấy người liền gạt tôi, không để cho tôi thấy một màn bẩn thỉu như vậy. Diêu Vũ Định châm chọc lạnh lùng nói. Đây là Lôi Lôi cùng người đàn ông khác, không phải là cùng Tiêu Dạ. Diêu Vũ Khôn ra sức giải thích. Cho nên tôi nên vui mừng. Diêu Vũ Định nhìn Tiêu Dạ bước xuống từng bước. Cô đi rất chậm, nhưng không phải là do nguyên nhân của cơ thể, hô hấp có một chút gấp. Cô nói rất châm chọc. Tiêu Dạ, khi có một ngày anh biết người đàn bà mà anh thích cùng người đàn ông khác dây dưa, anh hiểu cảm giác đau lòng cùng khó chịu chứ? Tôi vẫn cho là anh không hiểu được cảm nhận này. Chị đừng nói anh dễ như vậy, anh ấy thực sự cũng khó xử. Được, em không nói, chị có thể coi như em không tồn tại. Siêu Vũ Khôn nhìn ánh mắt của Diệu Vũ Định, yên lặng ngồi xuống. Diệu Vũ Định cứ như vậy đứng ở trước mặt của Tiêu Dạ, không xa, không gần, cách nửa bước, cứ hỏi Tiêu Dạ. Lôi Lôi bây giờ đang ở đâu? Anh đã giao cho Abu, Tiêu Dạ nói thẳng. Đã chết rồi sao? Có lẽ ở chỗ tôi. Diêu Vũ Khôn mở miệng. Bây giờ con đang ở trong bệnh viện. Tiêu Dạ liền nhíu mày. Diêu Vũ Định nhìn Diêu Vũ Khôn, chẳng qua là cảm thấy cô ta không thể chết dễ dàng như thế được. Tôi phải đi gặp cô ta, Diêu Vũ Định gằn lên. Diêu Vũ Định, Tiêu Dạ gọi tên của cô. Em không cần phải đi gặp cô ta. Làm sao? Sợ tôi đối với cô ta hành động gì quá khích ư? Diêu Vũ Định khiêu khích. Không phải. Đã như vậy thì bây giờ tôi phải gặp cô ta. Diêu Vũ Định cắt đứt lời nói của anh, rất kiên quyết. Tiêu Dạ siết chặt ngón tay. Diêu Vũ Định nhìn Tiêu Dạ, lạnh lùng nhìn vào ánh mắt của anh. Anh đi cùng em. Thật lâu, Tiêu Dạ mới quyết định. Không cần, Hoàn Hoàn, cô đi cùng tôi. Diêu Vũ Định nhìn Kiều Thị Hoàn nói. Kiều Thị Hoàn gật đầu. Ừ, tôi đi cùng cô. Diêu Vũ Định cố gắng muốn gieo ra một nụ cười với Kiều Thị Hoàn, nhưng mà cuối cùng vẫn là cảm thấy thất bại. Em đi cùng, Diêu Khôn xung phong nhận việc. Không chừng người đàn bà kia phát điên, ai cũng cắn. Diêu Vũ Định trầm mặc, ngầm thừa nhận. Mọi người đều có thể, nhưng Tiêu Dạ là không đều, cho nên Tiêu Dạ lại cứ như vậy ở lại chỗ này nhìn bọn họ rời đi. Anh nhìn vào TV, mới vừa rồi lúc rời đi, Sinh Vật Khôn đem thẻ USB đó cầm đi cùng. Bây giờ TV chỉ là một mảnh đen nhánh. Mọi thứ đã quá trễ rồi sao? Diêu Bất Đề cùng Kỳ Hoàn, Diêu Bất Khôn lái xe tới bệnh viện. Đến nơi, Kỳ Hoàn kéo tay của Diêu Bất Đề. Bất Đề, thật sự thì nhất định phải đi sao? Có một số việc không nhất thiết phải tàn nhẫn để đối mặt. Trên thế giới này còn rất nhiều người, nhiều chuyện. Điều là trong lúc mơ mơ màng màng, đã sai liền để sai, đã qua liền cho qua. Hoàn Hoàn, lúc nào cho qua được, có thể cho qua được, nhưng mà chuyện này không được. Diêu Định vô cùng nghiêm túc nói. Kỳ Hoàn yên lặng. Hoàn Hoàn, tôi không có sao, chỉ là đi nhìn Lôi Lôi một chút. Diêu Định ngượng lại rất an ủi cô. Chính là như vậy. Trước kia Diêu Bất Định cũng chính là như vậy. Trước kia Diêu Bất Định cũng chính là như vậy. Mặc kệ trong lòng đang tàn vỡ như thế nào, vẫn sẽ ưu tiên đến cảm giác của người khác. Kỳ Hoàn liền gật đầu. Đi đi. Ba người cùng nhau đi vào trong bệnh viện, bước chân dừng ở trước một phòng bệnh, có hai vệ sĩ mặc áo đen đang đứng ở trước cửa, nhìn Diêu Bất Khôn lễ phép cúi đầu. Ngoài cửa phòng giờ vang lên tiếng kịch liệt ồn ào, hoảng hốt nghe được một giọng nữ đau lòng hầm hừ. Đám cho các ngươi, để tôi đi ra ngoài, mấy người biết tôi là ai không? Tôi là người phụ nữ của Tiêu Dạ, mấy người cẩn thận, không Tiêu Dạ sẽ đem mấy người giết chết từng người một. Diêu Bất Khôn không nhịn được, người phụ nữ này đã tới mức này sao? Lại còn cuồng vọng tự đại đến như vậy. Cậu ta chào hỏi hai người ở trước mặt, một người mặc tay trang cùng kính mở cửa phòng cho cậu ta. Cửa phòng vừa mới được mở ra, Diêu Khôn bước vào trước. Mới vừa đứng ở trong phòng, người phụ nữ kia đã kêu to. Diêu Bất Khôn, cậu là tên biến thái sao? Cậu đem tôi nhốt ở chỗ này làm cái gì? Tôi nói cho cậu biết, Diêu Bất Khôn, coi như cậu có ngồi chồm hổm xuống liếm chân tôi cũng sẽ không có bất cứ hào cảm nào với cậu. Cậu chết đi còn khóc ghẻ. Diêu Bất Khôn giận đến mức thân thể cũng phát run. Ông đây ngọc thụ lâm phong, tiêu sái hào phóng. Ông đây sẽ thích cái kẻ đúng là tàn hoa bại liễu sao? Mẹ kiếp, ông đây có việc quan trọng có được hay không? Diêu Bất Khôn đang định mở miệng nói, thì Diêu Bất Định lại từ phía sau tiến vào. Thời điểm Lôi Lôi đang điên cuồng nổi điên, nhìn thấy Diêu Bất Định, cả người liền dừng lại. Đột nhiên biểu tình biến thành sững sờ, sợ đến run lên. Diêu Bất Định bình tĩnh nhìn Diêu Bất Khôn nói. Em cùng Hoàn Hoàn ở bên ngoài chờ chị. Diêu Bất Khôn có chút bận tâm. Kiều Đình Hoàn nhìn cậu ta. Kệ cậu ấy đi. Diêu Khôn nghe nữ thần lên tiếng, không nói hai lời cùng nữ thần đứng ở ngoài cửa, không đóng cửa vì là để đề phòng. Diêu Bất Định đi vào. Lôi Lôi vốn dĩ đang ngồi ở trong giường bệnh, tóc xốc xếch đến không chịu nổi, cả người mặc đồ bệnh nhân có chút đậm, nhìn qua rất chán trường. Cô ta cảnh giác nhìn Diêu Bất Định đến gần. Thật ra thì trước mặt người phụ nữ này nhìn qua không hề tốt hơn so với cô ta. Sắc mặt tái nhợt, gầy gò rõ ràng, có thể một giây kia có một chút khó hiểu lại sợ hãi. Thân thể cô ta không tự chủ được đứng lên, là đang phòng bị cái gì? Diêu Bất Định, cô đang muốn làm cái gì? Tiêu Tiêu chết, cùng tôi không có quan hệ. Thế thì cùng ai có liên quan? Diêu Bất Định tỉnh táo hỏi. Đó là bất ngờ. Tôi bây giờ giết cô, cũng nói là bất ngờ nhé. Diêu Bất Định nói. Diêu Bất Định, cô chớ có dọa tôi. Cô dọa tôi cũng vô ích, giết người thì đền mạng, cô vẫn không phải cũng biết sao. Lôi Lôi hùng hãn nói. Giết người thì đền mạng, Tiêu Dạ giết nhiều người như vậy, anh ta làm sao mà chưa có chết? Diêu Bất Định hỏi Lôi Lôi. Lôi Lôi một trận kinh hãi. Hôm nay Diêu Bất Định quả thật khiến cho người khác sợ hãi. Tại sao phải làm đến nước này? Diêu Bất Định hỏi cô ta. Tôi cùng Tiêu Dạ vốn không có tình cảm, tại sao cô vẫn gây chuyện? Bọn tôi không được, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy tôi có thể chờ đợi. Lôi Lôi gầm thét, tôi làm nhiều như vậy là bởi vì tôi yêu Tiêu Dạ nhiều năm rồi. Diêu Bất Định, bây giờ Tiêu Tiêu chết cũng tốt, chết thì cuối cùng Tiêu Dạ hẳn không còn khả năng ở chung một chỗ. Bất kể kết quả cuối cùng của tôi có thế nào, nhưng mà cuối cùng Tiêu Dạ cứ thế là xong rồi. Là xong rồi, Diêu Bất Định gằn lên, cô cũng xong rồi. Cô muốn làm cái gì? Lôi Lôi hoảng sợ nhìn cô. Diêu Bất Định thuận tay cầm cái đèn ở đầu giường lên, không nói hai lời, trực tiếp đập lên đầu của Lôi Lôi bộp một tiếng. Máu từ trên đầu của cô ta chảy xuống. Lôi Lôi đột nhiên thét lên chói tai. Ở ngoài cửa, Diêu Bất Khôn cùng Kỳ Thủy Hoàn vội vàng đi vào, nhìn thấy một màn dữ tợn như vậy. Trước kia Diêu Bất Định không nhìn được, chứ là đánh nhau chảy máu. Năm đó, khi mà Kỳ Thủy Hoàn vẫn còn đang trêu ghẹo Diêu Bất Định, nói là lá gan nhỏ như vậy, làm sao cứu đỏ một bậc yêu Tiêu Dạ. Trên tay của Tiêu Dạ không ngừng dính bao nhiêu mạng người. Diêu Bất Định ở bên ngoài nhu mì, nhưng ở bên trong lại cứng rắn. Chị đứng như vậy, Trung Khôn kéo tay của Diệu Bất Định, nhưng cô lại muốn cầm đèn đập lên người của Lôi Lôi. Diệu Bất Định hung hãn nhìn Diệu Bối Khôn. Tại chị không nên bởi vì cô ta mà rất bẩn, không đáng giá, để em. Diệu Khôn gằn lên. Không cần, Diệu Bất Định đau lòng nói. Em không biết chị muốn giết cô ta bao nhiêu. Em không biết lúc mà chị nhìn thấy gương mặt của cô ta, liền nghĩ đến Tiếu Tiếu chết đi có bao nhiêu đau khổ. Em không hiểu, Diệu Bối Khôn. Em hiểu, Diệu Bối Khôn nói. Tiếu Tiếu cũng là cháu gái của em. Em không phải là một người không tim không phổi, nhưng em biết người chết không thể sống lại. Đời chị không nên bởi vì người phụ nữ này mà năm lần bảy lượt dính vào bóng mờ. Diệu Bất Định cứ như vậy mà nhìn em trai mình. Không biết là từ lúc nào em trai đã trưởng thành, ngay cả chiều cao cũng cao hơn hẳn cô một cái đầu. Chị buông tay. Diệu Khôn nắm chặt lấy tay của Diệu Bất Định. Bà mẹ luôn lấy chị làm kiêu ngạo, cho nên đừng để cho bọn họ thất vọng. Khoảng thời gian này không khí trong nhà không tốt. Mẹ hàng ngày ôm hình của Tiêu Tiếu mà khóc. Bà luôn không ngừng an ủi mẹ, hốc mắt của bà cũng đã đỏ. Chị biết bà cho tới bây giờ sẽ không khóc. Nói nhiều như vậy, em thật sự không muốn chị lúc này còn xảy ra chuyện gì. Em không cần chị lúc này an ủi ba mẹ. Em chẳng qua là hy vọng chị không cần phải tự hành hạ bản thân của mình như vậy. Ba mẹ sẽ khó chịu. Diệu Bất Định nhìn Diệu Bối Khôn, nước mắt như điên không ngừng rơi xuống. Thật xin lỗi Bối Khôn, Diệu Bất Định nghẹn ngào. Diệu Bối Khôn lắc đầu. Mỗi một người bị thương cũng sẽ quyền lợi. Chị cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta chẳng qua là hy vọng chị cũng phải dũng cảm. Thật sự em cảm thấy chị rất giỏi. Bởi vì có chị cho nên em mới có thể không cần câu nệ mà theo đuổi cuộc sống của em. Cho nên xin chị đừng ngã xuống có được không? Lời như vậy Diệu Bối Khôn cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua. Vẫn cảm thấy bản thân là không thể nói ra được miệng. Nhưng mà sau khi nói ra lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Diệu Định thả cái đèn đã có chút tơi tả. Thật xin lỗi Bối Khôn. Không quan trọng, chị rất kiên cường, Diệu Bối Khôn nhấn mạnh. Diệu Bối Định quay đầu nhìn người phụ nữ, cắn môi, ôm đầu không dám kêu đau, máu tươi đã chảy ròng ròng. Lôi Lôi, tôi thật rất hận cô. Tôi cũng vậy. Lôi Lôi hùng hãn nhìn Diệu Bối Định. Cô bây giờ đã hiểu cảm giác cô thiếu tôi, nhưng mà tôi cảm thấy bi kịch cả đời này của tôi đều là do cô mà ra. Bởi vì cô, Diệu Bối Định, cuộc đời của tôi mới có thể rách dưới đến không chịu nổi, cho nên có thể lấy đi người quan trọng nhất của cô. Tôi bây giờ một chút cũng không hối hận. Tôi ngược lại cảm thấy chỉ cần có thể khiến cho cô khó chịu, tôi chết cũng được. Diệu Bối Khôn tát cho cô ta một cái, Lôi Lôi nằm hẳn ở trên mặt đất. Đối với cô, dễ dàng tha thứ cũng chỉ có thể có giới hạn. Lôi Lôi nằm trên mặt đất đột nhiên gầm lên. Tôi muốn gặp Tiêu Dạ. Diệu Khôn cười lạnh, môi dưới kia lộ ra nụ cười tàn nhẫn, khiến cho người khác không rét mà run. Chị, em đưa chị đi, tránh cho chị thấy cái loại đàn bà này mà bận mắt. Được rồi, cậu giải quyết tốt đi, tôi đưa Bối Định rời đi. Kỳ Hoàn luôn không đếm xỉa, lại đột nhiên mở miệng. Bối Khôn, kế tiếp giao cho cậu. Yên tâm đi, Diệu Bối Khôn gật đầu. Kỳ Hoàn mang Diệu Bối Định rời khỏi. Diệu Bối Định đi rất bình tĩnh, nhưng mà sau khi ngồi trên xe, tâm trạng đã liền suy sụp, khóc đến gan tim đều đau. Hoàn Hoàn, bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy mình thật là bất lực. Diệu Bối Định nói, tôi hận một người phụ nữ như vậy, tôi lại không thể giết chết cô ta. Tôi thật nên vì Tiêu Tiếu mà trả thù. Bố Định, chúng ta đều là người bình thường. Người bình thường không thể tự ra tay được. Kỳ Thiên Hoàn giải thích. Lúc bà rời khỏi Thượng Hải một tuần, tôi cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi cảm thấy không thể nào mà chấp nhận. Nhưng mà bây giờ trở lại thế giới hiện thực này, tôi chỉ biết dựa theo cách giáo dục từ nhỏ đến lớn mà tôi đã tiếp thu. Cho nên đây không phải là cô hèn yếu, mà là chúng ta là con người, mà con người cũng có một ranh giới cuối cùng. Diệu Bối Định cắn môi, không chế cơn khóc tỉ tê. Tiêu Tiếu mất, tôi biết cô rất khó chịu, đổi lại là ai cũng không chấp nhận nổi, nhưng mà sự thật đã xảy ra, chúng ta nên nhìn về phía trước, hơn nữa Tiêu Dạ. Hoàn Hoàn, cô cũng đứng về phía của Tiêu Dạ hay sao? Diệu Bối Định cắt đứt lời của cô nói. Kỳ Hoàn trầm mặc một hồi. Tôi chẳng qua chỉ là một người nhìn từ bên ngoài, đem những thứ bản thân thấy nói cho cô nghe mà thôi. Hoàn Hoàn, có biết không, tôi thực sự không biết chuyện xảy ra với Tiêu Tiếu. Cũng như kết cục, tôi chỉ biết là tai nạn của Tiêu Tiếu cùng Tiêu Dạ không thoát được quan hệ. Cho nên, mặc kệ Tiêu Dạ thời gian này thay đổi tốt đối với tôi như thế nào, có nhiều ai nấy, tôi cũng không có cách nào tha thứ cho anh ta. Tôi chưa từng nghĩ ra có một ngày tôi sẽ hận Tiêu Dạ như vậy. Tôi đã từng yêu Tiêu Dạ sâu đậm. Lộc hận đến thấy nên rõ ràng. Hoàn Hoàn, cô sẽ không hiểu đâu. Tôi một lần nhớ tới việc năm đó, không biết xấu hổ mà leo lên giường của Tiêu Dạ, sau đó mang thai Tiêu Tiếu. Để bức anh ta kết hôn, tôi cũng hận bản thân không giết được chính mình. Tiêu Dạ thực sự là ác ma của đời tôi. Tôi có thể nghĩ sau đời trước tôi thiếu anh ta quá nhiều, đời này tôi mới gặp được những chuyện như vậy, những chuyện đau thương thực sự. Có lẽ không phải đời trước Diêu Vũ Địch thiếu Tiêu Dạ quá nhiều, hoặc giả là đời trước Tiêu Dạ thiếu Diêu Vũ Địch quá nhiều. Kinh Hoan trầm mặc không mở miệng nói thêm một chữ. Diêu Vũ Địch oán hận, người ngoài không thể nào giúp được tháo ra, cửa chuông phải do người buộc chuông. Bọn họ ngồi xe taxi, Kinh Hoan đưa Diêu Vũ Địch trở về. Diêu Vũ Địch không tha thứ cho Tiêu Dạ, nhưng mà Diêu Vũ Địch lại nguyện ý lựa chọn ở lại chỗ này. Cô không biết đây là loại hình thức trả thù hay là vẫn còn cho bản thân một hy vọng. Cô chỉ nghĩ kết cục tốt là được. Cô đưa Diêu Vũ Địch lên lầu, đỡ trong thang máy bấm lên thẳng nhà. Ở trong nhà không có người, Kinh Hoàn có chút kinh ngạc, Diêu Vũ Địch có chút châm trọng không nói một chữ. Hai người cùng nhau đi về phía lầu 2 để cầu phòng của Diêu Vũ Địch ra. Thì đúng lúc này, từ bên trong phòng của Tiêu Dạ bước ra, tay của anh đang kéo cái bồn tắm, bởi vì quá lớn cho nên đang nghĩ cách làm sao để đi ra. Đột nhiên thấy Diêu Vũ Địch cùng Kiều Thị Hoàn đang đứng ở cửa, một giây kia có chút lúng túng, trên mặt chưa bao giờ biểu lộ ra sự lúng túng. Anh đang làm cái gì? Kiều Thị Hoàn ngạc nhiên. Tiêu Dạ đột nhiên không biết làm sao để mà giải thích. Diêu Vũ Địch lạnh lùng mở miệng nói, anh sợ tôi tự sát sao? Kiều Thị Hoàn lên câu mày. Tiêu Dạ im lặng. Coi như anh đem gian phòng này rời trống, tôi muốn tự sát cũng có thể tìm được rất nhiều cách. Nhưng mà Tiêu Dạ, tôi tại sao phải vì loại người như anh mà tự sát? Anh quá để ý đến tôi rồi. Có thể vì anh tự sát, không phải còn có cả Lôi Lôi hay sao? Diêu Vũ Địch châm chọc tiếp tục nói, tôi mới vừa dùng đèn ngủ đập đầu của Lôi Lôi, không biết đập bể hay không. Em trai tôi còn đang ở đó, anh có thể đi xem một chút. Nói xong liền né người đi vào. Tiêu Dạ đem bồn tắm đặt xuống, đoán chừng cảm thấy quá lớn dọn không nổi. Anh trầm mặc. Diêu Vũ Địch ngủ ở bên giường nói, Hoàn Hoàn, cô về trước đi. Cô mới rồi không phải nhận hết mấy cuộc điện thoại sao? Có chuyện thì cứ đi trước, tôi bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút. Kinh Hoàn cho là Diêu Vũ Địch không nhìn thấy. Nguyên cả một ngày nay, Cố Diệu gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại, cô đang để ở chế độ yên lặng không có nhận điện. Cô hôm qua còn nói qua hôm nay sẽ báo cáo sự việc cho ông ta. Cô nhìn Diêu Vũ Địch, quay đầu nhìn Tiêu Dạ, tôi ngày mai lại tới. Ừ, Diêu Vũ Địch gật đầu. Kinh Hoàn xoay người rời đi. Cố Thị đối với cô mà nói thật không phải là một chỗ tốt. Bệnh viện Trung ương thành phố, bên trong phòng bệnh, bác sĩ đang giúp cho Lôi Lôi băng bó đầu. Trong phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Diệu Bối Khôn ngồi ở ghế sofa, trầm mặc nhìn Lôi Lôi. Diệu Bối Khôn, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Cậu muốn giết tôi thì cứ tùy ý. Cậu làm như vậy chỉ tốn thêm thời gian, cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Lôi Lôi đột nhiên suy sụp mà kêu to. Bác sĩ đang giúp cô ta chấm thuốc, tay đột nhiên run lên một cái. Diệu Bối Khôn nhìn Lôi Lôi gằn lên. Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi là một người luôn tuân thủ theo luật pháp. Cậu lừa gạt ai? Lôi Lôi gầm thét. Lừa gạt cô? Diêu Bối Khôn nhếch miệng cười. Lôi Lôi dữ tợn nhìn vào Diêu Bối Khôn, giận đến một chữ cũng không nói ra lời. Thầy thuốc chấm thuốc xong có chút cẩn thận cùng bất an. Anh đi ra ngoài đi, Diêu Bối Khôn nói. Bác sĩ vội vàng mang theo y tá rời đi. Bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại Diêu Bối Khôn cùng Lôi Lôi. Lôi Lôi cứ cảm thấy Diêu Bối Khôn nhìn qua thì đơn thuần vô hại, thực sự so với ai khác còn kinh khủng hơn. Xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Dạ trực tiếp muốn giết cô ta, nhưng mà Diêu Bối Khôn trước đó còn muốn hành hạ cô ta, hành hạ tới khi mà cô ta suy sụp mới có thể. Cô ta cắn môi hùng dữ nói, Diêu Bối Khôn, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông cậu. Tôi trước giờ không có cùng quỷ quen biết, nếu quả thật có thể, cô có thể ngậm lại thử một chút cũng không sao. Diêu Bối Khôn, tới đây cho cô nhìn một vài thứ đẹp mắt. Diêu Bối Khôn đột nhiên cầm thẻ USB ra, sau đó cắm vào máy tính xách tay ở bên cạnh, mở video lên. Trong video xuất hiện hình ảnh khiến cho cô ta suy sụp trong nháy mắt. Đó là lần cô ta bị chú thuốc mê rồi cùng Tề Long Phong. Video này sao có thể nằm ở trong tay của Diêu Bối Khôn? Không, cô ta cần phải gọi điện cho Tề Long Phong, cô ta muốn chất vấn hắn. Điện thoại đâu? Điện thoại đang ở chỗ nào? Diêu Khôn lạnh nhạt gấp máy tính lại. Vóc người tốt vô cùng. Không được nói, Lôi Lôi thét lên cho tai. Tiêu Dạ cũng đã xem qua video này rồi, Diêu Bối Khôn dứt khoát. Không, Lôi Lôi suy sụp hẳn. Thật ra thì có cái gì mà cô phải xấu hổ, không phải cô còn bị người ta cưỡng gian qua sao? Tiêu Dạ đều biết, không phải cô không có chế cô. Diêu Khôn nhúng mày châm chọc cười. Không, vậy không giống nhau. Không giống nhau, Lôi Lôi cuồng loạn. Cưỡng gian có phải hay không là do cô cố ý sắp đặt? Nói cho tôi, có lẽ tôi sẽ tha cho cô, để cho cô chết đẹp một chút. Cô thích đẹp như vậy mà. Không phải, Diêu Khôn, tôi không phải. Tôi không có tự mình coi thường mình, đi tìm người cưỡng gian mình. Lôi Lôi hỏng mất mà kêu to. Cần gì phải kích động như vậy, thương giọng mình một chút. Diệp Khôn đứng dậy, cô nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta lại bàn lại. Diệp Khôn, tôi mới gặp Tiêu Dạ, tôi muốn gặp Tiêu Dạ, Lôi Lôi điên cuồng kêu to. Cô cảm thấy Tiêu Dạ sẽ tới gặp cô sao? Dẹp cái ý niệm này đi, suy nghĩ một chút về việc Di Ngôn đi, tôi cao hứng có lẽ sẽ giúp cho cô thực hiện. Diệp Khôn bỏ lại một câu, sau đó rời đi. Lôi Lôi tình trạng hỏng bét, thét lên chói tai. Không, những thứ xấu xa kia, cho dù chết cô ta cũng không muốn bị vạch trần. Không nên vạch trần cô ta không muốn, không thể tàn nhẫn với cô ta như vậy. Nếu quả thật là bị vạch trần, thì cô ta phải làm như thế nào đây? Tiêu Dạ sẽ định đoạt cô ta thế nào? Những người khác sẽ thấy cô ta như thế nào? Thật so với để cho cô ta chết, còn khiến cho cô ta khó chịu hơn. Cao ốc cố thị, Kỳ Hoàn dừng chân ở cửa, hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi vào trong phòng làm việc của mình. Mưu thấy Kỳ Hoàn, mắt liền trợn lên. Kiều Tổng, chị trở về từ lúc nào? Mưu thán phục đi theo cô về phòng làm việc. Trở về ngày hôm qua. À, vậy cái kia. Mưu, em đi ra ngoài trước đi. Vâng, cái đó, Kiều Tổng, chị có muốn cà phê không? Không cần, cảm ơn. Mưu gật đầu rời khỏi phòng làm việc của cô. Kỳ Hoàn đột nhiên xuất hiện, khiến cho nhân viên của cô thị vốn dĩ còn đang bàn tán xôn xao, vì đột nhiên liền biến mất, rồi lại đột nhiên lại có thể xuất hiện. Quả nhiên là lãnh đạo cao cấp của cố thị, thật là khiến cho người khác đoán không ra. Kỳ Hoàn ngồi trong phòng làm việc chưa tới 2 phút, Cố Diệu đã liền điện thoại cho cô, gọi cô lên phòng làm việc của ông ta. Kỳ Hoàn nấn ná 2 phút, cuối cùng vẫn là đẩy cửa phòng làm việc của Cố Diệu đi vào. Cố Diệu đang ngồi ở trên ghế làm việc, vẫn như ngày thường, đang uống trà. Thế cô xuất hiện tỏ ý kêu cô ngồi đối diện ông ta. Cả ngày hôm nay bận bịu việc gì? Cố Diệu hỏi với giọng không nóng cũng không lạnh. Buổi sáng tới Hoàn Vũ tìm hiểu tình hình một chút, sau đó bởi vì chuyện riêng mà chỉ hoãn một chút thời gian, vừa mới làm xong, Kỳ Điều Hoàn giải thích. Mới trở về, bận bịu cũng là bình thường, Cố Diệu bình tĩnh nói. Kỳ Điều Hoàn biết, bây giờ Cố Diệu đang hiền hòa thế này, tuyệt đối không phải là cảm thông cho cô, mà là bởi vì không biết đối phương cầm món đồ gì có lợi, nên phải trưng ra bộ mặt ôn hòa. Ba tìm tôi có chuyện gì? Kỳ Điều Hoàn biết lại còn hỏi. Khoảng thời gian này cô đi đâu? Cô cũng biết, cô cùng Tề Long Phong đột ngột biến mất, khiến cho mọi người rất lo lắng. Cố Diệu nói đạo lý. Cô không nghĩ đối với bất cứ ai nói ra chuyện của Tề Long Phong gặp nạn. Có lẽ người đàn ông kiêu ngạo kia cũng không cho phép người khác biết anh ta chọn phương thức kết thúc mạng sống của mình một cách hèn yếu như vậy. Cô không phải loại người chỉ biết đâm thọt người khác, cho nên cô lần này nguyện ý phối hợp với Tề Long Phong để cho tất cả mọi người nghĩ rằng anh ta còn sống, ở một xó xỉnh nào đó tiêu sái mà sống. Cô đi nơi nào? Tôi cùng Cố Tư Thần ở chung một chỗ, Thuyền Hoàn thẳng thắn nói. Nó bây giờ đang ở đâu? Ở nước ngoài đi du lịch. Tôi vốn định đi theo Cố Tư Thần một thời gian, nhưng ở trên tin tức có nghe được Diệu định xảy ra chuyện, tôi liền trở lại. Tư Thần còn ở nước ngoài, chờ anh ấy du lịch chán sẽ trở về, Kỳ Hoàn nói. Nói nhiều thì lại càng luống cuống. Cố Diệu trầm mặc đối với lời Kỳ Hoàn nói, nửa tin, nửa ngờ. Hai người có chút trầm mặc, Kỳ Hoàn cũng không có sợ hãi gì, biểu cảm rất ổn. Cố Diệu tựa hồ thở dài. Ta vốn cho là ta vẫn có thể lệ thuộc vào Tử Thần. Bây giờ nghĩ lại, nó vẫn chưa từng nghĩ tới đặt tâm tư vào công ty này. Bây giờ Tử Hàn cũng không có ở Thượng Hải, Tử Tuấn vẫn chưa có trình độ rộng lớn. Sau này công ty này vẫn là dựa vào cô rồi, Kiều Thị Hoàn. Cảm ơn bà đã tin cậy. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, tôi không nghĩ tôi sẽ tới Cố Thị đi làm, Kiều Thị Hoàn nói. Cố Diệu liền ngẩn người nhìn cô. Hoàn Vũ bây giờ đang hỏng bét, tôi nghĩ cần phải qua bên kia xử lý. Cố Diệu uống một hớp trà, có chút nghiêm túc, đột nhiên không nói một lời nào. Kỳ Điều Hoàn lại tiếp tục nói. Cố thị cùng phó thị hợp tác đã đi vào nền nếp, chỉ cần bao dựa theo cách thức trước đó tôi sắp xếp đi làm, căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Phó thị ở bên kia, tôi sẽ đích thân đi gặp phó Bác Văn, nói với cả anh ta chuyện tôi từ chức ở cố thị, tránh việc anh ta suy nghĩ nhiều. Quyết định? Đúng, quyết định. Cảm ơn bà đã có một đoạn thời gian dài đã nâng đỡ. Cố Diệu nghiêm túc, thậm chí có một chút khủng hoảng. Ông ta trầm mặc thật lâu. Thật lâu sau, ông ta nói. Kỳ Điều Hoàn, Cố Thị bây giờ thế chấp cho Ngân hàng Thụy Sĩ 40% cổ phần. Ngân hàng Thụy Sĩ sẽ trở thành đại cổ đông của chúng ta. Nhưng mà Ngân hàng Thụy Sĩ bên kia còn nói họ đã đem 40% cổ phần của Cố Thị chuyển nhượng cho những người khác. Tôi nghĩ những người khác chắc chắn là tập đoàn Hoàn Vũ mà cô đã nói. Kỳ Điều Hoàn nhìn Cố Diệu, rốt cuộc đã đi vào chủ đề chính. Cố Diệu đơn giản chỉ là muốn cổ phần 40% kia thôi. Nếu như không muốn tới Cố Thị đi làm nữa, thì liền đem 40% cổ phần kia trả lại. Tôi vốn chỉ nghĩ nếu như cô vẫn còn đi làm ở Cố thị, liền giữ lại chức vụ kia cho cô, dù sao cũng phải là cô thì mới được. Nhưng mà hôm nay cô đối với Cố thị không còn suy nghĩ gì, cho nên cổ phần kia cũng không cần phải giữ lại ở trên tay. Cố Diệu nói như là một điều đương nhiên. Kinh Hoan trầm mặc không mở miệng. Cố Diệu có chút khó coi, cho nên có chút kích động. Thế nào, không muốn trả lại? Không phải vậy ba, Kinh Hoan nói. Tôi không phải đã nói cổ phần đó thuộc về Hoàn Vũ sao? Cô bây giờ là cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ, cô có thể đem cổ phần này chuyển nhượng lại, Cố Diệu nhấn mạnh. Tôi biết, Kinh Hoan nói. Nhưng mà bây giờ ba có nhiều vốn lưu động như vậy sao? Sắc mặt của Cố Diệu đã tối sầm. Chờ sau khi kết thúc dự án hợp tác với Võ Thị, tiền vốn của Cố Thị được trả lại, tôi sẽ đem cổ phần đó chuyển nhượng lại cho Cố Thị các người. Kinh Hoan nói. Ba, cổ phần này là do Hoàn Vũ lấy vốn để mua lại, cho nên nếu như vẫn muốn Hoàn Vũ có thể sống được bình thường thì cần khoản tiền đó. Cô nói đúng, Cố Diệu đột nhiên mở miệng. Là ta sơ suất, dù sao bây giờ cô là đại cổ đông của Hoàn Vũ, mọi thứ dĩ nhiên hẳn là phải lấy lợi ích của Hoàn Vũ lên đầu. Nếu như cô nói như vậy, đến lúc đó vốn đã được hoàn trả, cô chuyển nhượng lại cho ta cũng được. Cảm ơn bà có thể hiểu, Kinh Hoan nói. Cùng là người một nhà, không cần phải khách khí, Cố Diệu mở miệng. Vâng, Kinh Hoan gật đầu đi ra ngoài. Cố Diệu hung hăng nhìn bóng lưng của Kinh Hoan, sắc mặt lập tức chìm xuống. Kiều Đình Hoàn quả nhiên không đơn giản, thời gian ngắn ngủi không chỉ trở thành cổ đông lớn của Hoàn Vũ, lại còn trở thành cổ đông lớn của Cố Thị. Bây giờ còn chưa lột mặt là bởi vì ngại thân phận ở Cố Thị của ông ta. Thực sự cái gì cô không muốn xế vào, nếu không Cố Thị thật là sẽ rơi vào tay của Kiều Đình Hoàn, cho nên bây giờ vẫn không nên đắc tội với Kiều Đình Hoàn. Quan trọng hơn chính là Kiều Đình Hoàn mới vừa rồi còn nói phải đợi dự án hợp tác với tập đoàn Phó Thị hoàn thành sẽ chuyển nhượng cổ phần, cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn Hoàn Vũ coi như là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố Thị, đem dự án hợp tác với Phó Thị nhận được một phần lớn tiền, cũng đồng nghĩa với việc vốn là Cố Diệu ông ta kiếm được tiền cũng đội mất một phần nửa, sau đó lại dùng số tiền lời này đi mua cổ phần của ông ta. Cuộc mua bán này mặc kệ là ai tới cũng không hề có lợi. Tâm tình của ông ta có chút nóng này, Cố Diệu hung hăng cầm cộng nước, tuyệt đối không thể nào để cho Kiều Đình Hoàn tính kế theo ý của cô. Ông ta nhất định phải hoàn thành dự án hợp tác với Phó Thị trước, đem cổ phần đã có ổn định lại Cố Thị. Kiều Đình Hoàn gừng càng già càng cay, ta cũng không tin cô có thể cuồng vọng tới mức này. Rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu, Kiều Đình Hoàn cũng không có dừng lại, trực tiếp rời khỏi cao ốc Cố Thị. Chỗ này đối với cô mà nói không còn tồn tại bất cứ lưu luyến gì. Cô ngồi trên xe thẳng tiến đến nghĩa trang, vẫn cảm thấy mình báo thù xong liền phải tới nơi này thăm cha mẹ. Vốn dĩ coi như là đã báo thù xong, tâm tình cũng không có vì vậy mà khá hơn một chút nào. Cô nhìn lên bia mộ màu đen trắng, đã từng tới chỗ này mấy lần, nhưng mà cô cố ý né tránh hai bia mộ ấy, bởi vì khi đó cô cảm thấy cô không xứng đáng xuất hiện ở nơi này. Bây giờ cô đang thẳng tắp ngồi quỳ dưới bia mộ ở trước mặt, hốc mắt đỏ thắm. Ba, mẹ, cứ đều ăn mở miệng. Thật xin lỗi. Đáp lại cô vĩnh viễn cũng chỉ là sự im lặng. Từ lúc xảy ra chuyện kia, cô bất ngờ sống trên thân thể của Kiều Đình Hoàn. Mọi chuyện đều tốt giống như là đang nằm mơ, trải qua đau đớn cực cùng lại luôn tồn tại động lực trả thù, cứ thế chống đỡ đến ngày hôm nay. Hoàn Vũ trở về tay của cô, đã từng hại chết ba người bọn họ thì tên Lăng Phong cũng đã chết, dường như mọi thứ đều đã được thực hiện xong. Nhưng mà chân chính đến đây một giây cũng không cao hứng nổi, bởi vì đã từng mất đi, cuối cùng vĩnh viễn cũng là mất đi. Cô nói, ba, tên Lăng Phong nói, ba hại chết cả nhà của anh ta, con thực sự không tin, bởi vì cho tới bây giờ con không nghĩ ba sẽ là loại người đi tính kế người khác. Nếu không Hoàn Vũ ở trên tay của ba nhiều năm như vậy cũng không phát triển ở cái mức tệ hại như thế. Nhưng mà tên Lăng Phong nhất định nói là do ba, vì thế anh ta mới trở nên xấu xa, tàn nhẫn như vậy, không từ thủ đoạn nào như vậy. Ba nói, rốt cuộc nên tin ai? Cuối mùa thu, lá phong tiêu điều thổi ở trên mặt đất, gió cuốn lên lá phong cùng bùn đất bay tứ tung. Mọi chuyện xảy ra giống như là vẽ lên một dấu chấm tròn, dường như chưa từng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ không biết ai đúng ai sai. Những người kia bởi vì thù hận mà dắt theo cả đời ân oán, đến giờ phút này mọi chuyện cũng đã kết thúc, dùng cách thức thảm thiết nhất biến thành kết cục. Kinh Hoan quỳ ở nơi đó rất lâu, Trần đã chết lặng. Cô chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn cảnh sắc mùa thu cùng hai tấm hình đang dần dần mơ hồ kia, cô xoay người rời đi. Trời cao cho cô một thân phận khác, cho cô một cơ hội một lần nữa sống lại ở thế giới này, cho nên cô không nên lãng phí. Từ giờ phút này, cô bắt đầu trở đi lại sống một cuộc sống mới. Cô đem thân phận của Kiều Thủy Hoàn sống một đời thật tuyệt vời. Hoắc Tiểu Khê đã từng có mọi thứ, cứ như vậy an táng ở chỗ này, nhưng những thứ kia không rõ, cho nên cứ như vậy mà cùng nhau mai táng ở chỗ này. Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, cô trở lại trên xe, cầm điện thoại lên, bên kia nhanh chóng nhận điện. Xin chào. Thư ký Bạch, xin chào, tôi là Kiều Thủy Hoàn, tôi bây giờ tới gặp Phó Tổng có thuận tiện hay không? Cô chờ một chút, tôi nhìn lịch trình của Phó Tổng xem, 5 phút sau sẽ trả lời cô. Phiền anh, không cần phải khách khí, điện thoại đã cúp máy. Kiều Thủy Hoàn nhìn phía tài xế nói, đi Phó Thị. Luôn cảm thấy Phó Bắc Văn lúc này sẽ muốn gặp cô. Xe vĩu vàng chạy ở trên đường cao tốc Thượng Hải. 5 phút sau, Bạch Quý Dương đáp lời, Phó Bắc Văn ở trong phòng làm việc chờ cô. Khóe miệng cô khẽ nhấp, trầm mặc tới thẳng nơi, đi về phía phòng làm việc của Phó Bắc Văn. Bất ngờ, Kiều Thủy Hoàn ngồi đợi ở bên trong phòng khách, thấy một đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa, không có gì để làm, dáng dấp chính là bản sao thu nhỏ của Phó Bắc Văn, cho nên không gần nghĩ cũng biết đứa bé này là Phó duy nhất, con trai nhỏ của Phó Bắc Văn cùng Trình Vãn Hạ. Chẳng qua là một mình đang ngồi chơi ở chỗ đó, cô có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn qua một chút, xoay người đi vào bên trong. Kiều Tổng, xin lỗi, làm phiền cô chờ cho một chút, Phó phu nhân đang ở trong phòng làm việc của Phó Tổng. Thư ký nói xin lỗi, mới rồi nhận được điện thoại của thư ký Bạch, nói cô muốn gặp Phó Tổng, cô đã sắp xếp xong thời gian, nhưng Phó phu nhân lại đột ngột xuất hiện. Phó Tổng luôn đối với Phó phu nhân yêu chiều, cho nên không sao, tôi có thể đợi. Kiều Thủy Hoàn khóe miệng khẽ cười. Phó Bắc Văn đối với Trình Vãn Hạ cưng chiều đến không giới hạn, cả thương trường cũng như vòng giải trí của Thượng Hải đều biết cô cũng không phải là một người không hiểu chuyện. Cứ đi về phía ghế sofa ngồi chờ ở đó, thư ký lễ phép mang cho cô một tách cà phê, xin lỗi cùng giải thích một lần nữa, mới trở lại chỗ ngồi làm việc của mình. Kiều Thủy Hoàn uống cà phê không biết phải làm gì, quay đầu nhìn Phó duy nhất, khóe miệng khẽ cười một tiếng. Cháu tại sao lại không tới phòng làm việc của ba? Phó duy nhất ngẩng đầu nhìn gì xa lạ ở trước mặt, không nhịn được mở miệng nói, nhìn qua rất lạnh lùng. Không thích. Tại sao? Kiều Thủy Hoàn hứng thú. Không thích ba cùng mẹ một chỗ, Phó duy nhất lặp lại. Cháu ghen sao? Không phải ghen. Phó duy nhất nói. Cháu chẳng qua là không thích. Ba nhìn mẹ giống như một con sói xám gặp được niềm vui tràn trề vậy, hận không ăn được mẹ cháu. Kiều Thủy Hoàn kinh ngạc nhìn Phó duy nhất. Nếu như cô có nhớ lầm, thì đứa nhỏ này còn chưa tới 5 tuổi. Cái này, cái lời này là ai nói cho thằng bé cơ chứ? Cháu không thích ba, cháu cảm thấy ba chính là một con sói lớn ở trong nhà. Ba sẽ đoạn mẹ đi, sẽ cướp đi chị, còn cướp đi cả bà nội. Phó duy nhất tổng kết. Sau đó lại không nói gì, yên lặng ngồi ở trên ghế sofa, không nói một câu. Kiều Thủy Hoàn ngượng ngùng cười một tiếng. Không nghĩ tới, Phó Bắc Văn ở Thượng Hải, chỉ cần nói một câu sẽ như sét đánh. Mà con trai của anh ta lại đối với anh ta khinh thường như vậy, đây cũng coi như là thành công hay là coi như thất bại. Đợi sắp xỉ nửa tiếng, Phó Bắc Văn cùng Trình Văn Hạ ở bên trong phòng làm việc đi ra. Phó Bắc Văn nhìn Kiều Thủy Hoàn khẽ gật đầu một cái. Trình Văn Hạ nhìn cô khẽ mỉm cười, sau đó nhìn Phó Duy Nhất. Duy Nhất, chúng ta đi. Vâng. Phó Duy Nhất nghe lời, từ chiếc ghế sofa tụt xuống, sau đó đi về phía của Trình Văn Hạ. Em mang Duy Nhất đi đón nữ nữ trước, em làm xong thì tới. Được, anh kêu tài xế đưa hai người đi. Không cần, em tự lái xe. Kỹ thuật lái xe của em. Trình Văn Hạ ném ánh mắt sắc lẹm tới. Phó Bắc Văn liền vệnh môi, lái chậm một chút. Dài dòng, Trình Văn Hạ kéo Phó Duy Nhất đi. Trời mới biết, Trình Văn Hạ lái xe với tốc độ ốc sên, đây là muốn cho toàn bộ giao thông ở Thượng Hải tắc đường hay sao? Kỳ Điều Hoàn đang ảo tưởng Trình Văn Hạ kia giống như tốc độ của rùa bò, thì ở bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói có chút nghiêm túc. Thế nào, không phải là tìm tôi có việc? Kỳ Điều Hoàn tình hồn nhìn biểu cảm của Phó Bắc Văn. Đúng, vào đi. Phó Bắc Văn bỏ lại một câu nói, sải bước đi vào phía trước. Phòng làm việc lớn như vậy, Kỳ Điều Hoàn vô tình thấy một cửa phòng hơi khẽ mở, dường như là một phòng nghỉ ngơi. Luôn cảm thấy vừa rồi trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì đó, chuyện kích tình bắn ra bốn phía. Cô hôm nay rất thích thất thần, Phó Bắc Văn nhớ mày. Thôi được rồi, cứ chỉ là có chút bát quái mà thôi. Cô ngồi đối diện với Phó Bắc Văn, mở miệng nói. Tôi chuẩn bị chính thức từ chức ở Cố Thị. Sau đó thì sao? Phó Bắc Văn lịch sự hỏi cô. Liên quan tới sự hợp tác giữa quý công ty, trước mắt công việc hậu kỳ tôi cũng đã an bài thỏa đáng, xin hãy yên tâm. Cho nên cô tới chính là có chút khác thường. Phó Bắc Văn biểu cảm vô cùng ổn định. Còn một chuyện nữa chính là tôi đang nắm giữ 80% cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ. Cổ phần của tập đoàn Cố Thị tôi có 40%. Cho nên cô là đang tới đây lấy le. Phó Bắc Văn nhìn chằm chằm vào Kiều Thủy Hoàn, ở trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, giọng cũng khá là bình thản. Chẳng qua là tôi tới đây, cảm ơn anh đã nỗ lực từng trợ, Kỳ Tiểu Hoàn nói. Hơn nữa, không biết dùng cái gì để hồi báo, cho nên quyết định đem 10% cổ phần của Hàn Vũ chuyển nhượng cho anh, để anh trở thành một cổ đông trong Hàn Vũ. Không cần, Kỳ Tiểu Hoàn, Phó Bắc Văn cự tuyệt. Kỳ Tiểu Hoàn liền ngẩn ra. Đối với thương nhân mà nói, ít nhất đối với cô mà nói, có thể có được chỗ tốt là chuyện đương nhiên, nên chắc rẽ vui vẻ mà tiếp nhận. Hơn nữa phần tốt này, anh ta có tư cách nhận được, cũng không cần phải bỏ ra cái giá nào, không có đạo lý gì mà phải cự tuyệt. Cô nhất định là đang nghĩ, tôi tại sao lại không cần, Phó Bắc Văn nhìn cô. Kỳ Tiểu Hoàn gật đầu. Tôi thật rất là kinh ngạc, nếu như Phó Tổng giữ phút này cho tôi 10% cổ phần của Phó Thị, tôi sẽ lập tức nhận lấy. Cô ngược lại là nghĩ tốt, Phó Bắc Văn đột nhiên cười. Phó Bắc Văn không hay cười, cười lại tự nhiên có mị lực vô cùng, anh ta nói. Mặc dù ban đầu tôi cho cô mượn vốn để có thể đi thực hiện những thủ đoạn của bản thân, có thể không nói, mọi việc đều do chính cô tự mình hoàn thành, từng bước bày mưu tính kế. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, tính toán tốt, tôi nhìn ra cô cũng không phải là một loại người tính toán tùy tiện. Tôi chỉ đang nói, tôi thừa nhận năng lực của cô, bởi vì tôi, Phó Bắc Văn, cho tới bây giờ không bội phục ai, thậm chí cũng không sùng bái ai. Cho nên cô chỉ cần đem số tiền mà cô vay của tôi cho lại ngân hàng của tôi là được. Còn những thứ khác tôi không có hứng thú muốn lấy. Cảm ơn, Kỳ Tiểu Hoàn chân thành nói. Phó Bắc Văn khẽ gật đầu. Nếu như mà cô nói cô cho tôi những thứ này, thì tôi nghĩ tôi hiểu rồi, cô có thể đi. À, liên quan tới việc mời anh ăn cơm. Tôi bề bộn nhiều việc, chờ Cố Tư Thần trở lại, nói sau. Được, Kỳ Tiểu Hoàn rời đi. Phó Bắc Văn nhìn theo bóng lưng của Kỳ Tiểu Hoàn. Người phụ nữ này quả thật không đơn giản. Sau này ở trên thương trường, không chừng sẽ trở thành thần thoại. Anh ta quả thật có chút mỏi mắt mong chờ. Kỳ Tiểu Hoàn rời khỏi Phó Thị, nhưng mặt trời có một chút chạng vạng, một ngày cứ như vậy đã qua đi, phảng phất bước chân vội vàng đã đi qua, cô trở lại biệt thự Cố gia. Cô rời đi Cố Thị, nhưng sẽ không rời khỏi chỗ này, cuộc sống không thoải mái cũng được, vì nói cô đang chờ Cố Tư Thần trở lại, cho nên Cố Tư Thần chưa nói kêu cô rời đi, cô sẽ không rời đi. Bước chân vừa đi qua phòng khách, một đứa trẻ từ bên trong đã đi tới, trực tiếp lao về phía của cô, ôm lấy bắp đùi của cô. Mẹ, mẹ đã về rồi. Kỳ Tiểu Hoàn có chút mềm lòng. Hôm nay nhìn Phó duy nhất ngồi ở chỗ đó, thực sự liền tới cái tên tiểu tử này. Ngày hôm qua về nhà quá muộn, còn chưa kịp đi gặp đứa con này. Huống chi bản thân trở về, tâm trạng cũng có một chút phiền não bất an. Sáng sớm hôm nay lại đi qua sớm, luôn cảm thấy mình thiếu đứa con này quá nhiều. Cô ngồi xổm xuống, nhìn khi nhỏ cùng gương mặt ánh mắt tròn trịa. Cô giúp việc nói mẹ đã về, còn không tin. Hôm nay lúc mà đi học, cô giúp việc nói chú tài xế bị mẹ kêu đi. Con cho là bọn họ đã nói dối con, mới vừa ở trên lầu thấy mẹ từ trên xe bước xuống, con mới tin mẹ thực sự đã trở về rồi. Khỉ nhỏ non nớt nói, vô cùng khéo léo. Kỳ Tiểu Hoàn sờ đầu của khỉ nhỏ. Ừ, mẹ đã về rồi. Bà đâu, bà không có cùng mẹ trở về sao? Bà còn có chuyện, Kỳ Tiểu Hoàn giải thích. Bà vẫn còn đang đi du lịch sao? Ừ, chứ là chỗ lần trước mà chúng ta cũng đi du lịch, ở An Lạp Tư Duy đó. Khỉ nhỏ ngây thơ hỏi, Kỳ Tiểu Hoàn khẽ mỉm cười, gật đầu. Coi như là vượt đi. Bà hàm chơi quá đi, khi nhỏ kết luận. Kỳ Tiểu Hoàn phụ họa cười. Sau khi trở về, lại phê bình bà thật tốt nha. Con không dám, khi nhỏ đỏ cả mặt. Để mẹ dám. Kỳ Tiểu Hoàn cười. Khi nhỏ sùng bái mà nhìn mẹ. Luôn cảm thấy mặc kệ chuyện gì, mẹ cũng có thể giải quyết thật tốt. Hai người giắt tay, chuẩn bị lên lầu 2. Đối diện với Tề Đệ Vân đang ngồi trên xe lăn, đi ra khỏi thang máy riêng, vốn thuộc về Cố Tư Thần. Nhìn Kỳ Tiểu Hoàn xuất hiện, sắc mặt liền đã thay đổi, giọng nói kỳ quái. Có vài người thật không tự biết mình sắc mặt làm sao lại cứ dày như vậy. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn Tề Tuyệt Vân không phản ứng, kéo khỉ nhỏ lên lầu 2. Cô quả thật là không thích ở trước mặt của khỉ nhỏ tranh chấp cùng người của cô ra. Mẹ, bà nội không thích mẹ. Đoán chừng nhịn thật lâu, khỉ nhỏ mới nói ra được một câu như vậy. Ừ, mẹ biết. Tại sao bà nội lại không thích mẹ? Có lẽ bà nội cảm thấy chưa chấp nhận mẹ. Nhưng mà con cảm thấy mẹ rất tốt, thế giới này mẹ là tốt nhất. Khỉ nhỏ nói, biểu tình rất bình tĩnh. Kỳ Tiểu Hoàn hôn lên má của khỉ nhỏ một cái. Con yêu mẹ là được rồi, con bà nội. Mẹ chỉ có thể nói như vậy với con. Mẹ cùng bà nội của con có một chút hiểu lầm. Trong chốc lát cũng không thể giải quyết được hiểu lầm này. Nhưng mà đây là chuyện của người lớn, con không cần phải quan tâm. Con tin mẹ sẽ giải quyết thật tốt mà, đúng không? Còn con, nên yêu bà nội thì liên yêu bà nội, nên yêu mẹ liên yêu mẹ. Không cần phải tồn tại sự ngăn cách biết không, bởi vì chúng ta đều rất yêu con. Vâng, Khi nhỏ, cái hiểu cái không gật đầu. Kết Hoan khẽ mỉm cười. Trở về phòng của mình cho đi, mẹ hơi mệt, mẹ muốn nghỉ ngơi một chút. Mẹ, Khi nhỏ đột nhiên gọi cô lại. Sao vậy? Mẹ, tại sao người trong nhà càng ngày lại càng ít? Minh Lý cùng Minh Nguyệt đều đã đi rồi, chú Hải cũng đi, thím Hai không có ở đây, ba thì đi du lịch, cô cũng đã kết hôn rồi, người trong nhà càng lúc lại càng thiếu. Khi nhỏ ngước đầu lên hỏi. Khi Thiên Hoan liền trầm mặc. Đúng vậy, cô già vẫn là một gia đình lớn như vậy, người trong nhà làm sao càng lúc lại càng ít đi? Mẹ cũng không biết. Khi Hoan cười một tiếng. Thật xin lỗi Khi nhỏ, mẹ cũng không biết, bởi vì quá phức tạp. Phức tạp đến nỗi Khi nhỏ căn bản không thể hiểu được. Hai, luôn cảm thấy trong nhà thật là quạnh quẽ, một chút cũng không náo nhiệt. Khi nhỏ xúc động mà nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đều không biết phải làm sao. Khi Hoan sờ đầu của Khi nhỏ, một giây kia vô lực an ủi. Mẹ đi nghỉ ngơi đi, con đi làm bài tập. Khi nhỏ đột nhiên lại ngoan ngoãn cười mà nói. Ừ, Khi Hoan cười nhạt. Khi nhỏ đi vào trong phòng của mình. Khi Hoan nhìn Khi nhỏ ngồi ở trong bàn học, ngoan như vậy, đáng yêu như vậy, khiến cho lòng người ấm áp. Nếu như nói cái nhà này khiến cho cô lưu luyến cái gì, có lẽ trừ Cố Tử Thần ra cũng chỉ có bé con kia. Cho nên với hai người đàn ông này, cô sẽ không dễ dàng quyết định cái gì. Ở bệnh viện trung ương thành phố, ánh nắng chiếu chiếu vào trong phòng bệnh, hình thành một ánh sáng đỏ lòm. Vốn là căn phòng lạnh tanh, dính vào một chút tia ấm áp. Lôi Lôi đần độn nằm ở trên giường bệnh, ánh chiều chiếu lên gò má tái nhợt của cô ta. 25 năm qua, đây là lần đầu tiên cô ta nằm ở trên giường bệnh nghiêm túc suy nghĩ. Cả đời này gặp phải nhiều chuyện như vậy. Từ khi yêu Tư Dạ năm kia 13 tuổi, Tư Dạ chấp nhận cô một năm kia 15 tuổi. Từ trong trí nhớ của cô ta, cả thế giới phảng phất chỉ có Tư Dạ. Anh chỉ cần nhăn mày cười một tiếng, tính cách của anh lạnh lùng đến hiu quạnh. Anh thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt dữ tợn, phảng phất mỗi một động tác đều không dễ phát hiện. Cô ta sâu đậm nhớ ở trong đầu. Đã từng có một khoảng thời gian, có một thời gian thật lâu cho tới bây giờ, cô ta bởi vì Tiêu Dạ mà đã bị cha mẹ từ mặt. Cô ta không phải là người ở Thượng Hải, nhà cô ta ở Thẩm Dương. Bởi vì cha mẹ ở trên Thượng Hải có làm ăn nhỏ lẻ, nên cho cô ta đi học ở Thượng Hải. Đối với học sinh mà nói, nếu như cùng Tiêu Dạ người có bối cảnh hắc đạo nói yêu thương, thì đây chính là chuyện mà cha mẹ thời đại nào cũng không thể chấp nhận. Nhưng cô ta vì Tiêu Dạ không trở về nhà, chống lại cha mẹ, bị cha mẹ dốt ở trong nhà, cô ta đã tuyệt thực, tự sát. Cô ta không chừa những chuyện bất hiếu cũng như những chuyện không có đạo đức. Cô ta thậm chí còn vì Tiêu Dạ mà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Cha mẹ cô ta cho việc định kỳ đóng tiền học phí cùng tiền sinh hoạt cho cô ta, thì từ năm 16 tuổi cô ta cũng không còn gặp lại cha mẹ nữa. Bởi vì cô ta ở lại Thượng Hải, cha mẹ quyết định quay về Thẩm Dương phát triển công việc. Nghe Sở Huân ở Thẩm Dương còn nói, cha mẹ cô ta ở Thẩm Dương một lần nữa sinh được một đứa bé. Năm mà cô ta 17 tuổi, cha mẹ cô ta đã hơn 40, sinh một đứa bé. Đứa bé ấy có nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa chính là cầm tất cả địa vị trong nhà của cô ta. Ý nghĩa chính là cái nhà đó sẽ không tồn tại vị trí của cô ta nữa. Cô ta không phải là không tim không phổi, cô ta không phải không biết đau khổ, nhưng mà cô ta vì Tiêu Dạ chịu đựng kìm nén. Cô ta đem cả đời của mình đánh cược ở trước người của Tiêu Dạ, cô ta đem mình đánh cược với Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cũng biết, Tiêu Dạ trước giờ không nói bất cứ lời nào, nhưng mà một giây kia, ít nhất có một cái chậm mắt, cô ta nhìn thấy Tiêu Dạ cảm động. Tiêu Dạ không phải là một người tùy tiện dính dáng đến cảm tình, nhưng mà lúc cô ta nói cho anh, Tiêu Dạ, cả đời này cô ta chỉ có anh, Tiêu Dạ một giây kia liền đem cô ta ôm vào trong lòng, không có bất cứ lời hứa nào, nhưng mà một giây kia dường như có thể cảm nhận được anh sẽ chăm sóc cho cô ta cả đời. Cô ta luôn cảm thấy mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì, tất cả đều đáng giá, vì Tiêu Dạ cũng đáng giá. Vốn cho là bản thân theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của chính mình, hết tất cả mọi thứ, nhưng mà bởi vì dự định sấm sét đã giữa trời quang, lần đầu tiên phát hiện ra dự định lõa lồ nằm ở trong ngực của Tiêu Dạ, cô ta thực sự có một loại xúc động muốn giết người phụ nữ kia. Cô ta thực sự vẫn không xem dự định là người quá quan trọng, cô ta vẫn cảm thấy đó là loại đàn bà quá hèn nhát, quá đơn thuần, quá ngu, thậm chí chưa học tập, chưa việc răng dấp còn có chút sắc đẹp. Chứ việc nhà có tiền thì không có cái gì là đúng. Mà cô ta rất rõ, đối với những ưu điểm nhỏ xíu xiu cửa siêu bố địch thì Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không rụng động, thậm chí liếc mắt cũng không thèm. Cho nên cô ta cảm thấy siêu bố địch cho tới giờ đều không phải là sự đe dọa. Người khiến cho cô ta có chút kiêng kỵ chính là Hoắc Tiểu Khê, người luôn bên cạnh siêu bố địch. Hoắc Tiểu Khê dáng dấp tuy không đẹp nhưng lại khiến cho người khác cảm giác có mị lực, làm việc rất quả quyết, can đảm, đặc biệt là rất nghĩa khí. Thầy học sinh có rất nhiều người miêu tả Hoắc Tiểu Khê chính là một cô nàng tuấn tú, mà Tiêu Dạ lại rất đẹp trai. Thậm chí cô ta rất lâu đều lo lắng trong im lặng, lo lắng Tiêu Dạ cùng Hoắc Tiểu Khê có thể hay không đánh nhau rồi thấy quen biết nhau, hai người đều xuất chúng như vậy có thể hay không hợp giờ với nhau. Sự lo lắng của cô ta không có phát sinh, là Diêu Định ngược lại là người phụ nữ kia lại cho cô ta một đả kích chí mạng. Tiêu Dạ cùng Diêu Định lên giường, Tiêu Dạ cho cô ta một cam kết, cô ta thực sự muốn đại náo, thậm chí là muốn giết Diêu Định, nhưng mà lại một lần nữa vì Tiêu Dạ cô ta nhịn. Chịu đựng đón nhận cơ thể của anh ta lần đầu tiên thuộc về người khác, mặc dù không cam tâm, mặc dù rất không cam lòng, cô ta vẫn lựa chọn đem tất cả bản thân đánh cuộc cho Tiêu Dạ, sẽ bồi thường mọi thứ cho cô ta. Nhưng mà thực tế tàn khốc thêm một lần nữa, Diêu Vũ Địch lại mang thai, Tiêu Dạ muốn cùng Diêu Vũ Địch kết hôn mà cô ta bị đưa đi nước ngoài. Cô ta lúc ấy đần độn nghe theo an bài của Tiêu Dạ, đần độn nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Cô ta thực ra rất muốn cười mà hỏi Tiêu Dạ, tại sao cho tới bây giờ đều là cô ta không ngừng nhẫn nhịn, không ngừng thỏa hiệp, rồi không ngừng bị thương. Nhưng mà khi đó cô ta không có hỏi, cô ta chẳng qua im lặng đón nhận an bài của Tiêu Dạ. Thật sự Tiêu Dạ khi đó chỉ có thể khiến cho cô ta rời đi, để cho cô ta rời đi càng xa càng tốt. Tiêu Dạ lựa chọn cách tốt nhất cho bản thân, anh cho là bản thân có thể đền bù tổn thương cho cô ta, anh cho là mình ở nhiều năm sau nữa vẫn có thể cho cô ta hạnh phúc. Tiêu Dạ quá trung thành, tất cả mọi người đều không hiểu Tiêu Dạ tại sao lại đối tốt với cô ta không buông bỏ được. Thực sự chỉ có cô ta mới biết, cô ta nắm được điểm yếu của Tiêu Dạ, cô ta cố ý đem nó biểu hiện ra. Cô ta là buông tha tất cả, thực sự buông bỏ mọi thứ đi theo anh. Đối với một người như vậy, Tiêu Dạ cho tới bây giờ sẽ không để cho người đó bị ủy khuất, bao gồm cả Abu trung thành như thế đối với anh, còn những người khác chính là tiểu đệ đi theo anh. Đối với Tiêu Dạ mà nói, cô ta thật ra cũng chỉ giống như những người đi theo ở bên cạnh của anh mà thôi, có lúc tình yêu cũng chẳng liên quan. Cô ta xuất ngoại, mang tất cả than phiền cùng tất cả oan ức xuất ngoại. Sau khi xuất ngoại, cô ta bắt đầu buông thả chính mình. Lần đầu tiên cô ta là dành cho một người ngoại quốc, đau đến tê tâm tê phổi, để cho cô ta nếm được chuyện mà người trên thế giới này thấy vui mừng nhất. Cô ta lần đầu tiên cảm thấy rất là thoải mái. Có lần đầu tiên thoải mái thì có lần thứ hai, có lần thứ hai thì có lần thứ ba, một lần lại một lần. Dù cuộc có một ngày cô ta chán ghét, cô ta bắt đầu gọi điện về nước. Cô ta gọi cho bạn thân nhất của cô ta là Sở Di Huân. Sở Di Huân sau khi tốt nghiệp đại học đã tới Thượng Hải. Sở Di Huân giúp cho cô ta theo dõi Tiêu Dạ. Nghe nói Tiêu Dạ thường xuyên không về nhà. Nghe nói Tiêu Dạ mỗi đêm đều có phụ nữ ở bên cạnh, tất cả đều không phải là Diêu Bố Định. Như vậy là đủ rồi. Mà kệ Tiêu Dạ ở bên cạnh ai, chỉ cần không phải là Diêu Bố Định là được. Cô ta bắt đầu chuẩn bị về nước. Cô ta muốn ở trên tay của Diêu Bố Định đoạt đi mọi thứ. Cô ta muốn nắm người đàn bà ấy ở trên tay, tàn nhẫn đem Tiêu Dạ chiếm làm của chính mình. Ở trong thế giới của Tiêu Dạ, ít nhất bây giờ cô ta đối với anh mà nói là anh đang thiếu nợ, mà Diêu Định đối với anh mà nói là sự chán ghét. So sánh như vậy, cô ta cho là bản thân sẽ thắng không cần phải nghi ngờ gì. Cho nên khi cô ta đến bệnh viện đi vá lại màng trinh, làm xong mọi chuyện, cô ta liền gọi cho Tiêu Dạ nói cô ta muốn trở về. Cô ta một mình cô đơn quá lâu, quá nhớ anh. Tiêu Dạ đã đồng ý để cho cô ta trở về nước. Mà một giây anh đáp ứng thì cô ta đã cho là Tiêu Dạ từ nay về sau sẽ chiếu cố cho cô ta, để cho cô ta ở bên cạnh. Trở về nước đoạn thời gian đó, cô ta quả thật luôn ở bên người của anh, cũng theo như dự đoán, luôn cảm thấy mất đi cái gì đó, là một chút gì đó. Đúng rồi, Tiêu Dạ không đụng cô ta làm sao rúc vào người của anh, ở trên người của anh không ngừng quyến rũ, anh cũng vẫn không đụng tới cô ta. Lúc mà trở về, cô ta nghe ngóng rất nhiều chuyện từ những người xung quanh. Sở Diệu Huân cũng không có cách nào hiểu sâu về chuyện của Tiêu Dạ, cho nên chỉ biết đàn bà ở bên cạnh Tiêu Dạ không ít. Chỉ biết Tiêu Dạ không phải là đối với tình yêu lạnh nhạt. Quay về một thời gian dài như vậy, Tiêu Dạ không đụng vào cô ta, cũng không có đụng vào một người phụ nữ khác, không có bất cứ người phụ nữ nào, như vậy chỉ có Diêu Vũ Định. Cô ta làm sao có thể chấp nhận đây? Tiêu Dạ cùng Diêu Vũ Định lên giường. Cho nên sau khi Tề Lăng Phong khiến cho Tiêu Dạ lên giường với cô ta cảm thấy chuyện này là chuyện cô ta thỏa mãn nhất cuộc đời. Cô ta lúc ấy vẫn cho là tình yêu sẽ tới khi mà thân thể đã được hòa quyện. Cùng Tiêu Dạ trong đêm đó làm hai lần, cô ta mới biết được tình yêu cho tới bây giờ chỉ đến từ nội tâm, sâu trong nội tâm thỏa mãn cùng khát vọng. Cô ta yêu Tiêu Dạ, cho nên ở trên người của anh cô ta mới có thể nở rộ hoàn mỹ nhất. Cô ta cho là cô ta đem sự hoàn mỹ nhất của mình cho Tiêu Dạ, nhưng mà lại không nghĩ rằng ngày thứ hai đối mặt với Tiêu Dạ thì anh lại có một chút lạnh nhạt mà xa cách. Một giây kia cô ta thật là ý thức được Tiêu Dạ thật giống như đã không còn quan tâm tới cô ta, cho nên cô ta hoảng sợ đem hình ở trên giường gửi cho Diêu Vũ Định, hoảng sợ muốn Tiêu Dạ ly dị, muốn Diêu Vũ Định nhanh chóng cút ra khỏi thế giới của Tiêu Dạ. Mọi thứ bùng nổ là lúc Tiêu Dạ nói chia tay với cô ta ở một giây kia. Có một thời gian cô ta bị Tiền Long Phong tính toán rất thảm, bị hắn bỏ thuốc lên giường, mục đích là vì để cho cô ta trở về bên cạnh Tiêu Dạ, mà Tiền Long Phong muốn có được lợi ích từ trên tay của Tiêu Dạ. Chỉ tính theo ý của bản thân thì rất đơn giản, nhưng mà cuối cùng cô ta lại thất bại. Cô ta thất bại, nhưng coi như Tiền Long Phong vẫn là một con cờ có lợi nhất, Tiền Long Phong sẽ không để cho cô ta thất bại. Cho nên bọn họ bắt đầu chủ mưu, bắt đầu kế hoạch, bắt đầu nghĩ cách trở về bên Tiêu Dạ. Cô ta bị cưỡng gian, cô ta mang thai, cô ta bị mất đi đáy huyệt, mọi thứ phát triển vượt quá dự tính của cô ta, nhưng mà cuối cùng cô ta đã thật sự thành công. Thành công ly gián Tiêu Dạ cùng Diêu Vũ Định, thành công đem Tiêu Dạ kéo về bên cạnh của mình. Bản thân cô ta đã sớm là tàn hoa bại liễu, rách nát đến không chịu nổi. Có thể phần rách dưới kia cũng tổn thương sâu sắc, cô ta không hối hận, không hối hận về mọi chuyện. Nhưng có phải hay không, mỗi lần đều đã bước một chân được vào cửa thì lại khiến cho cô ta suy sụp đến mức tột cùng. Tại sao lại không ly hôn? Tại sao đến mức ấy vẫn còn chưa ly hôn? Là Tiêu Dạ hay là Diêu Vũ Định? Tại sao bọn họ vẫn có thể giữ vững? Cô ta đã phá hỏng mọi thứ tới mức ấy. Cô ta cũng khiến cho Diêu Vũ Định hận thù đến như vậy. Cô ta cũng khiến cho Tiêu Dạ không thể quay đầu lại. Tại sao hai người còn không ly hôn? Cô ta thật chịu đựng đủ rồi. Cô ta hoàn toàn muốn Tiêu Dạ cùng Diêu Vũ Định không có cách nào ở chung một lần nữa. Cô ta đã làm một chuyện vô cùng trọng đại. Cái quyết định này sẽ khiến cho cô ta không thành công thì thành nhân, nhưng mà cô ta vẫn làm. Trước khi cô ta ra tay, Tiền Long Phong đã từng gọi điện thoại nhắc nhở cô ta, thậm chí là uy hiếp để cho cô ta không được hành động thiếu suy nghĩ, vì rất dễ dàng sẽ bị bại lộ. Nhưng mà cô ta không nghe, bởi vì cô ta không nghe lọt. Nhưng một giây kia cô ta biết, cô ta vẫn cho là trên toàn thế giới này người đàn ông kia cũng xấu xa giống như cô ta, suốt cuộc bắt đầu chối bỏ cô ta. Cô ta vẫn cho là người đàn ông máu lạnh đến tàn nhẫn kia sẽ không bao giờ động tình thì lại bắt đầu yêu. Cô ta chỉ cảm thấy Sở Diệu Huân làm nhiều chuyện không đáng giá mà thôi. Cô ta vốn cảm thấy Tiền Long Phong là không biết yêu, là sẽ không yêu, vốn dĩ chỉ là bởi vì không phải đúng người. Không phải đúng người cô sẽ không yêu, đúng không? Đối với Tiêu Dạ mà nói, cô ta cũng không phải là đúng người. Cho nên nhiều năm như vậy, Tiêu Dạ đối với cô ta thực sự không hề yêu. Biết được chuyện này, cô ta không cảm thấy mình thương tâm, bởi vì cô ta cảm thấy chuyện thương tâm nhất không phải là tôi yêu anh không thương tôi, mà là tôi yêu anh cũng sẽ không được ở bên người mà anh yêu. Cho nên cô ta sẽ khiến cho Diêu Vũ Định trở thành người bi ai nhất thế giới. Cô ta kêu người bắt cóc Tiêu Tiếu. Cô ta tìm người rồi nói hành tung của Tiêu Tiếu để cho người ta bắt cóc đi. Cô ta thật ra thì có một chút hận cô bé. Cuộc hôn nhân kia bởi vì cô bé này mới thành công. Nếu như không có thì có lẽ cuộc hôn nhân này đã liền kết thúc. Cô ta thực sự đã nghĩ như vậy. Nhưng mà cuối cùng cô ta không có nghĩ tới việc làm tổn thương đến Tiêu Tiếu. Không hiểu tại sao, có lẽ bởi vì cô ta không thể cho Tiêu Dạ thêm một đứa con, cho nên coi như cô ta có căm ghét Tiêu Dạ cũng sẽ không ra tay với cốt nhục duy nhất của anh. Huống chi cô ta cũng không dám. Nếu Tiêu Tiếu bởi vì cô ta mà xảy ra chuyện, mặc kệ Tiêu Dạ có đối với cô ta áy náy tới mức độ nào, kết quả cũng chỉ có một người biết, cô ta sẽ chết. Quả nhiên, cô ta nghĩ cô ta sẽ chết thật, bởi vì Tiêu Tiếu đã xảy ra chuyện, bởi vì Tiêu Tiếu do cô ta nên mới xảy ra chuyện. Cô ta nghe được giọng nói lạnh như băng của Tiêu Dạ. Tôi sẽ giết cô, sau đó đem cô ném xuống đại dương nơi Tiêu Tiếu biến mất kia. Lời nói tàn nhẫn như vậy, cuối cùng cũng từ miệng của Tiêu Dạ thốt ra. Dù cuộc anh cũng đã nói, cô ta thật không biết cảm thụ lúc ấy là cái gì, lòng chết hay là đau lòng. Nếu như không phải là Diêu Bối Khôn, có lẽ cô ta sẽ chết. Thật ra thì cô ta biết Diêu Bối Khôn giữ cô ta lại cũng chỉ là muốn có một cái kết, muốn có một đầu cho đến kết thúc. Có phải hay không đã đem tất cả mọi người lừa gạt đến kết quả này? Cô ta sẽ không nói, chết cô ta sẽ không nói. Cô ta chỉ là muốn trở thành gánh nặng của Tiêu Dạ. Có như nhiều chuyện Tiêu Dạ không thể tha thứ, nhưng mà Tiêu Dạ vẫn biết cô ta đã từng vì anh mà xảy ra chuyện gì, cô ta đã từng hy sinh cho anh là cái gì. Cô ta chính là muốn khiến cho Tiêu Dạ cả đời này sống trong áy náy. Đối với cô ta, áy náy, đối với Diêu Vũ Định cũng áy náy, và đối với Tiêu Tiếu cũng áy náy. Cô ta chính là muốn cả đời này anh cũng không được bình an. Ở trong thế giới của cô ta, không thể có được thì tình nguyện hủy diệt cũng tốt, tình nguyện hủy diệt đi. Ánh nắng chiều dần dần biến mất, thay vào đó là ban đêm yên lặng. Cửa phòng không biết là tối lúc nào đã có người đẩy ra. Lô Lô nước mắt nhìn Diêu Bối Khôn xuất hiện ở trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống. Nghỉ ngơi đủ chưa? Tôi mang cô tới một nơi, Diêu Bối Khôn nói. Là chuẩn bị rất tốt sao? Lô Lô hỏi. À, Diêu Bối Khôn cười nhạt. Như vậy cười nhạt thật sự có mùi máu. Cô ta nghĩ Diêu Bối Khôn cuối cùng cũng sẽ biến thành một tiêu giả thứ hai, có lẽ chỉ hơn chứ không kém. Cô ta đi theo Diêu Bối Khôn ngồi trong xe sang trọng mãi cho tới một chỗ vắng vẻ. Chỗ này hợp để mà giết người diệt khẩu, hủy hoại thi thể. Lô Lô nhìn Diêu Bối Khôn, hung hăng nhìn vào Diêu Bối Khôn. Tôi nghe Abu nói đây chính là nơi cô bị cưỡng gian, Diêu Bối Khôn lạnh lùng. Diêu Khôn thuộc về dạng đàn ông có dáng vẻ xinh đẹp, ít đi một chút mạnh mẽ, bình thường nhìn qua giống như một người con có hiếu, nhưng mà giờ phút này người đàn ông này đột nhiên giống như lớn lên trong một đêm, trở thành người đàn ông trưởng thành như vậy, ngang ngược lạnh khốc. Còn nhớ cảm giác bị cưỡng gian không? Diêu Khôn hỏi cô ta. Lô Lô nhìn cậu ta, nhưng gò má lạnh máu của cậu ta trong lòng vẫn có gì đó sợ hãi, từ một chút xíu sợ hãi trở thành sợ hãi vô cùng. Tôi tìm cho cô 5 người đàn ông đủ chứ? Diêu Bối Khôn hỏi cô ta. Lô Lô hung hăng cắn môi. Diêu Bối Khôn, mày sẽ bị trời phạt, Lô Lô hét lên chói tai. Không biết, bởi vì tôi thay trời trừ hại, Diêu Bối Khôn nói. Lô Lô ôm thân thể của chính mình, bản năng muốn chạy trốn. Diêu Bối Khôn liếc mắt một cái, sau lưng đã có 2 người đàn ông liền lên bắt Lô Lô mạnh mẽ cùng chân của cô ta lại, không chút nương tay. Buông tao ra, cái đám phế vật này, tao là đàn bà của thức giả, chúng mày thử đụng vào tao một chút xem, tao sẽ khiến cho chúng mày chết không toàn thây. Lô Lô giống như điên mà gầm lên. Yên tâm đi, 2 người bọn họ sẽ không làm gì cô, Diêu Bối Khôn bình định nói, bởi vì cô còn chưa xứng. Diêu Bối Khôn, tao muốn giết mày, Lô Lô suy sụp kêu to. Chỉ mong cô có được cái năng lực ấy, Diêu Khôn cười lạnh, tay vừa nhấc lên, Lô Lô hoảng sợ nhìn cậu ta. Đột nhiên từ trên xe màu đen khác bước xuống 5 người đàn ông, cao thấp, mập gầy, loại gì cũng có. Mấy người kia thô bỉ nhìn Lô Lô, bộ dáng tham lam vô cùng. Không, Lô Lô không tự chủ được, giãy giụa thân thể. Lần trước đã đủ, lần này, không. Hưởng thụ cho thật tốt, đặc biệt tìm cho cô đấy, đừng có làm hỏng công sức của tôi, Diêu Bối Khôn nói. Lô Lô giãy giụa thân thể, ở dưới tay của người đàn ông, tím bầm một mảng. Diêu Khôn nhìn Lô Lô hoảng sợ như vậy, không một chút tình cảm, xoay người một đi. Châu nháy mắt quay đầu, không đếm xỉa mà nói. Nói với cô một chút, 5 người này đều đã bị ết, đã được chuẩn đoán rất chính xác, bởi vì loại người này lâu không làm cùng ai, tôi tin bọn họ sẽ phục vụ cho cô thật tốt. Diêu Bối Khôn, Diêu Bối Khôn, Lô Lô thét lên chói tai. Diêu Bối Khôn tiêu sái trở lại trên xe. Tất cả mọi người vừa mới rời đi, 5 người đàn ông kia giống như bị điên lao về phía của Lô Lô. Tiếng vải của quần áo vang lên bên tai lẹt xoẹt, bên tai còn vang lên tiếng của Lô Lô gào đến thảm thiết, còn có tiếng đàn ông thở dốc, âm thanh điên cuồng mà trò đạm. Diêu Khôn ngồi ở trên xe, mặt không đổi sắc, nghe một màn ở bên tai. Bị cưỡng gian, bị mang thai, bị mất đi đáy huyệt. Cô ta thật sự không tin những chuyện này là trùng hợp. Chẳng qua là làm quá nên giọt nước mới không lọt, bọn họ vẫn chưa tìm được chứng cứ mà thôi. Cho nên, để lại Lô Lô một mặt chính là không muốn cô ta chết sớm như vậy. Mặt khác, cậu ta muốn cho Tiêu Dạ biết, Tiêu Dạ đối với người đàn bà này không cần có bất cứ ai nấy gì. Cậu ta cũng muốn cho Tiêu Dạ một lòng một dạ cùng giải quyết hôn nhân với Diêu Bất Định mà không cần phải băn khoăn bất cứ thứ gì khác. Bên tai âm thanh vẫn thay nhau vang lên. Cậu ta mang tới 2 người đều là thủ hạ thân tín của Tiêu Dạ. 2 người nhìn cậu ta dùng ánh mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, cậu ta cho tới bây giờ chưa từng làm một chuyện tàn nhẫn như vậy. Cậu ta trước đây nhìn người chết còn thấy sợ, đừng nói người chết, chỉ cần nhìn một bộ phận bị thương nào đó cũng sẽ sợ mà kêu to. Nhưng mà bây giờ cậu ta bắt đầu thích ứng chuyện ở trên thương trường, cho nên tàn nhẫn đến không chịu nổi. Không biết ai đã làm cho cậu ta thay đổi lớn đến như vậy, nhưng mà hiển nhiên cậu ta thấy mình rất thích hợp với cái xã hội này. Suốt 2 giờ, âm thanh đột nhiên ngừng hẳn, phảng phất mọi chuyện đều đã im lặng. Cậu ta xuống xe, nhìn chất đất Lô Lô đang nằm không nhúc nhích. Trên mặt trên người, khắp nơi đều là vết máu, răng ấn, vết tích xanh tím, rất thảm. Cậu ta nằm ở trên mặt đất, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia yếu ớt. Ánh mắt đờ đẫn, nếu không rõ thì đều sẽ cho rằng cô ta đã chết. 5 người đàn ông được ăn no, vô cùng thỏa mãn đứng trước mặt của cậu ta. Diêu Khôn không nói ra một chữ, phối vật tay. 5 người đàn ông ngồi trên chiếc xe hơi cũ rồi đi. Diêu Khôn nhìn Lô Lô lạnh lùng nói. Đem cô ta đi, cẩn thận một chút, chớ để dính vào người. Vâng, 2 tiểu đệ mang theo 2 bao tay chống nước, kéo Lô Lô lên xe. Diêu Khôn nghĩ coi như đây là bước đầu tiên cậu ta đi, từ nay về sau cậu ta sẽ tận lực thực sự không còn sạch sẽ nữa. Địa phương âm trầm ẩm ướt, một vài tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ cũ nát chiếu sáng ở trên mặt đất. Có một vài tia nắng mang theo một chút xíu hạt bụi nhỏ bay lượn ở trên không trung, thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích, thỉnh thoảng lại ngừng. Ngoài cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy được bầu trời xanh lam, bầu trời rất cao, rất xa, không thể chạm tới. Cả người rất đau. Hạ thân đau đớn như bị xé ra, cậu thêm thân thể cô ta đã sớm không chịu nổi. Trời đất lạnh như băng, cô ta ngủ ở một chỗ có chút tối, ánh mắt ngưng ngác, như một nơi xa lạ rồi lại nhìn về phía ánh mặt trời kia. Cô ta cho tới bây giờ chưa từng mong ngóng cảnh trí thiên nhiên, bởi vì cô ta cảm thấy đó là một chuyện đương nhiên phải có. Cô ta cho là mọi thứ đều là đương nhiên phải vây quanh cô ta. Bây giờ thì cô ta lại mong ngóng hơn, mong ngóng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đất kia có thể lớn hơn một chút, ít nhất có thể chiếu sáng lên thân thể đang lạnh như băng của cô ta. Cô ta di chuyển thân thể, di chuyển đến gần ánh mặt trời, nơi này chỉ có cô ta. Cô ta mở mắt, nhà mắt kia xung quanh đều rất an tĩnh. An tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng khóc trong lòng không ngừng vang lên. Từ hôm qua một màn kia giống như là ác mộng vậy, không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của cô ta. Cô ta phảng phất chỉ nhớ được một câu. Quên nói cho cô, năm người này đều bị AIDS đã được chuẩn đoán chính xác. Từ hôm qua, cô ta cùng năm người đàn ông bị AIDS lên giường, trải qua biết bao đau thương. Cô ta cười lạnh, cười đến tóe ra nước mắt hận thù. Đây là báo ứng đi, vì bản thân cô ta làm nhiều chuyện tán tận lương tâm, nên có lẽ đó là báo ứng. Cô ta luôn đánh giá quá cao người bên cạnh mình, cô luôn có thói quen đánh giá thấp những người ở bên cạnh. Ví dụ như là cô ta đã đánh giá địa vị của Hoắc Tiểu Khê trong lòng của tác giả, nhưng mà lại bỏ quên mất Diều Bố Địch. Ví dụ cô ta đánh giá việc làm thủ đoạn của tác giả, nhưng mà lại bỏ quên Diều Bối Khôn. Cho nên bây giờ rơi vào tình huống như thế này cũng là chuyện đương nhiên. Cơ thể tà tơi của cô ta không ngừng rẽ rùa, khẽ nâng mắt nhìn đến cánh cửa sắt dỉ đột nhiên được mở ra. Từ trên cao, mấy người đàn ông nhìn xuống. Bờ trần dừng trước mặt của cô ta, nhìn cô ta bi thảm như vậy. Lôi lôi cô ta, mặc dù từ nhỏ đến lớn, tuy không phải lớn lên trong xã hội thượng lưu, nhưng mà từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được nâng ở trong lòng bàn tay mà lớn lên. Sau này gặp phải Tiêu Dạ, mặc dù cùng cha mẹ có bất đồng quan điểm, nhưng mà bởi vì có quan hệ với Tiêu Dạ mới thêm khoe khoang, cho tới bây giờ chưa từng bị người ta chà đạp ở dưới đất như vậy, bị người khác cười nhạo đến như vậy, bị người ta chà đạp, châm chọc, trả thù. Lôi lôi, một giọng nam mở miệng, âm thanh trầm thấp mà lạnh nhạt. Lôi lôi không nhúc nhích. Cô biết, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết. Giọng nam tiếp tục mở miệng. Sau đó thì sao? Lôi lôi ngẩng đầu lên hỏi. Sau đó, tôi có thể thay đổi thủ đoạn bịp bợm. Trước khi cô chết, sẽ chịu đủ mọi loại chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Diệu Khôn đột nhiên cười lên một tiếng, nụ cười lạnh lùng, trầm trọng vô cùng. Tối hôm qua, cô hẳn là ngủ không được tốt. Ở một cái kho hàng cũ nát như vậy, chịu đựng đau đớn ở trong lòng, chịu đựng việc bị cưỡng bức cùng với nhiều người như vậy. Thật ra thì tôi cũng ngủ không quá ngon, tôi đang nghiên cứu thời dân quốc trước kia. Những cách thức mà nhà cách mạng đã bị dụng hình, sau khi nhìn thấy tôi cũng bị dọa cho một hồi, cho nên đó là một đêm ác mộng. Diệu Bối Khôn, mày giết tao đi. Lôi lôi dùng hết hơi sức thét lên chói tai. Không, Diệu Khôn lắc đầu, tôi không thể để cho cô cứ như vậy mà chết thoải mái được. Cô chết thoải mái như vậy sẽ để lại cho người còn sống như là chúng tôi quá nhiều tiếc nuối. Mày tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? Lôi lôi cộc cằn nói. Tôi cũng rất kinh ngạc, tôi lúc nào thì trở nên tàn nhẫn như vậy? Tôi nghĩ có lẽ chính là mỗi người đều biết có ranh giới cuối cùng. Cô đụng phải ranh giới cuối cùng của Tiêu Dạ, cho nên Tiêu Dạ muốn giết cô. Cô đụng phải ranh giới cuối cùng của Diêu Bất Định, cho nên Diêu Bất Định cũng muốn giết cô. Giống như cô cũng đụng phải ranh giới cuối cùng của tôi cũng muốn giết cô. Chẳng qua trước khi tôi giết cô, phải làm một vài chuyện khiến cho tôi vui vẻ mà thôi. Thật ra thì tôi cảm thấy tôi cũng không tàn nhẫn, tôi chẳng qua là luôn luôn muốn trả lại một vài thiếu sót mà thôi. Mày rốt cuộc là muốn thế nào? Tao biến thành như vậy, mày rốt cuộc còn muốn làm gì đối với tao? Mày làm đi, ghê gớm cuối cùng không phải là chết sao? Mày muốn trả thù thế nào? Diệu Bức Khôn, tao cho mày làm tùy ý. Lôi lôi hỏng mất mà gầm lên. Thật sự là cô ta đã đánh giá Diệu Bức Khôn quá thấp, đánh giá thấp người đàn ông này mới có thể khiến cho bản thân mình sống không bằng chết. Đối với sự điên cuồng của Lôi Lôi, Diệp Khôn vẫn tỏ ra rất bình thường, ánh mắt khẽ nhìn. Nghe nói có thể rút móng tay. À, không được, cô có ít, vạn nhất lấy cho anh em. Vậy thì mất nhiều hơn được. À đúng rồi, nước hạt tiêu, dùng nước hạt tiêu đi sát vào chỗ kia. Vậy có phải hay không sẽ rất thoải mái. Có điều phải cẩn thận, không được để đồ bẩn chảy xuống, tại vì cô có ít. À, Lôi Lôi thét lên chói tai. Một giây kia thật là điên cuồng. Diệu Khôn lạnh lùng như cô ta, lạnh lùng mà cười. Bên trong kho hàng chỉ còn những trận vang lên thét chói tai, không ngừng vang lên thê thảm như vậy. Qua ít nhất 5 phút, lô đơn giống như đã phát tiết đủ rồi, cô ta nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt cứ như vậy lặng lặng nhìn vào một điểm giống như đã chết. Không chấp nhận nổi phải không? Thật ra thì tôi cũng không muốn đối xử với phụ nữ bằng cách thức này. Tôi sợ sau này tôi cũng sẽ không thể có con, Diệp Khôn nói. Cho nên sự thật thì chúng ta cũng có thể thương lượng. Lôi lôi khẽ nhúc nhích mí mắt. Cô nói hết mọi chuyện cho tôi, mọi thứ, bao gồm cô bị cưỡng gian, bị mang thai, rồi bị mất đi đáy huyện. Có phải hay không đều do cô tự mình bày kế. Cô nói cho tôi, có lẽ tôi cao hứng liền sẽ để cho cô chết thoải mái, Diệp Khôn lặng lặng nói. Lôi lôi châm chọc mà cười, cười vô cùng dữ tợn. Cho cô ta bị hành hạ nhiều như vậy, Diệp Khôn muốn dĩ nhiên chính là một cái chân tướng mà thôi. Cô ta không thể không nói, một giây kia cô ta đã thua, thua ở dưới thủ đoạn của Diệp Khôn. Anh ta chỉ dùng một vài câu nói như mèo cào, có thể khiến cho cô ta tàn vỡ đến mức tận cùng, đến nỗi tuyệt vọng tận cùng. Nói sao? Diệp Khôn hỏi cô ta. Diệp Khôn, ta nhớ mày có nói qua, nếu như mày cao hứng có thể giúp tao thực hiện lời trăn trối. Lôi lôi im lặng hỏi. Dĩ nhiên, tôi nói được, làm được. Như vậy, nếu như tao đem mọi chuyện nói hết cho mày biết, mày có thể giúp tao thực hiện được lời trăn trối không? Chân mày của Diệp Khôn khẽ nhúc nhích lên. Trước tiên là nói riêng ngôn của cô xem, vạn nhất cô kêu tôi lên giường với cô thì sao? Lão đây còn chưa muốn chết sớm. Lôi lôi cười lạnh, không bởi vì lời của Diệp Khôn mà tức giận, cô ta chỉ nói, tao muốn trước khi chết gặp Tiêu Dạ một chút. Tiêu Dạ đối với cô không còn chút lưu luyến. Tao biết, nhưng yêu anh ấy nhiều năm như vậy, coi như thấy mặt lần cuối chết cũng được. Diệp Khôn có một giây im lặng, trầm mặc hỏi, đến nước này tôi rất muốn hỏi cô, cần gì phải cố chấp như vậy? Diệp Khôn, mày chưa từng yêu qua một người phải không? Lão đấy không ngu xuẩn như vậy đi yêu một người, cho nên mày không lãnh hội được cảm nhận của tao. Lôi lôi nhìn ánh mặt trời chói chang, Tiêu Dạ giống như ánh mặt trời vậy, có anh ấy cả thế giới của tao sáng lên. Nếu không, tao cũng sẽ không làm nhiều như vậy để trả thù anh ấy, trả thù Diêu Vũ Định, trả thù cho chuyện của bản thân. Được, tôi đáp ứng cô. Cô nói cho tôi biết, tôi mang Tiêu Dạ tới gặp cô lần cuối, Diêu Vũ Khôn nói. Nhưng mà lôi lôi, cô đừng trách tôi nhắc nhở cô, sau khi Tiêu Dạ tới, cô không thấy được cô sẽ tốt hơn. Mày sẽ không hiểu đâu, Diêu Vũ Khôn, thích một người, còn lúc chính là nhìn từ xa cũng tốt, cho dù là lần cuối cùng. Diêu Vũ Khôn quả thật là không hiểu, cho nên anh ta không có quân quyết với kết luận này. Đối với anh ta mà nói, một chút dinh dưỡng cũng không có. Anh ta nhìn lôi lôi hỏi, cô nói chuyện của cô đi. Lôi lôi khẽ liếc mắt, đang nhớ lại, có lẽ chính là nói thẳng trắng ra như vậy mà thôi. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là do tao cố ý sắp xếp, bao gồm việc cùng lần đầu tiên lên giường với Tiêu Dạ. Đó là do tao cố ý cho ăn thuốc kích dục, khiến cho Tiêu Dạ khó chịu mới xảy ra quan hệ với tao. Sau đó Tiêu Dạ nói muốn cùng tao chia tay, cho nên tao thiết kế đến cho người khác tới cưỡng gian tao. Lúc mà bác sĩ đưa thuốc tránh thai, tao đã lựa chọn không uống, chính là muốn khiến cho Tiêu Dạ đối với tao áy náy vô cùng. Quả nhiên tao mang thai, nhưng tao không có nghĩ tới tao sẽ vì thế mà mất đi đáy huyệt. Khi mất đi đáy huyệt, một giây kia tao đối với Tiêu Dạ muốn chiếm làm của riêng, hy vọng càng thêm mãnh liệt. Trên thế giới này, cha mẹ bởi vì Tiêu Dạ mà bỏ mặc tao, thân thể của tao cũng bởi vì Tiêu Dạ mà không hoàn chỉnh, mọi thứ đều bởi vì Tiêu Dạ. Tại sao tao không thể có được người đàn ông này? Tao đã hy sinh đến mức ấy, tại sao Tiêu Dạ không phải là của tao? Diệu Khôn nghe lồi lồi nói có một chút cực đoan, từ chối không cảm thông, nhưng cũng không thể không nói. Anh ta tự hồ có chút hiểu Tiêu Dạ bị lôi lôi một lần lại một lần nữa bức bách. Nếu như Tiêu Dạ đối với việc lôi lôi lừa gạt nhiều lần như vậy vẫn không nhũ nhí, anh ta chỉ biết nói Tiêu Dạ là cầm thú không bằng cầm thú. Làm nhiều việc như vậy đều lọt là ai giúp cô? Diệu Khôn hỏi. Tề Lăng Phong, lôi lôi nói. Nhưng mà Tề Lăng Phong đã biến mất, mấy người không tìm được hắn mà trả thù đâu. Tao có thể thử một chút. Tùy mày, lôi lôi lạnh lùng nói. Tề Lăng Phong có thể bỏ qua cô ta cũng không có trách nhiệm hay là đạo lý gì đi nói láo dùng cho hắn ta. Dù sao thì bọn họ đều chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa, cô ta bị Tề Lăng Phong khiến cho thê thảm đến như vậy, thì cô ta tại sao không thể khiến cho Tề Lăng Phong gặp một chút báo ứng? Chính là do một mình hắn ta có thể đùa bỡn chúng tôi vòng vòng như vậy. Diêu Khôn quả thật có chút không tin. Ban đầu khi mà lôi lôi xảy ra tai nạn, Abu một mực đi điều tra, mà anh ta cũng có nghe ngóng một chút, nghe nói Kiều Điều Hoàn cũng đi điều tra, nhưng mà thế nào cũng không có kết quả, không có một chút thu hoạch được nào. Người đàn ông Tề Lăng Phong kia có tâm tư kín đáo đến như vậy ư? Còn có Trương Long, Lô Lô nói, còn có Trương Long làm việc trong bóng tối, ví dụ như là giết người diệt khẩu. Quả nhiên, Tề Long Phong có đầu óc thật thông minh, đối với giang hồ mà nói, quả là tay không tất sát, không thể nào làm đến cái mức độ kia. Quả nhiên cũng chỉ có Trương Long dám làm như vậy, không một chút kiêng kỵ. Sắc mặt của Diêu Khôn khẽ nhúc nhích, mặt lạnh như là đang tính toán cái gì đó. Nói nhiều như vậy, Diêu Khôn, mấy giờ có thể để cho Tiêu Dạ tới gặp tao không? Lô Lô nói, mọi chuyện tao đều đã nói, bây giờ mày còn muốn tìm ai trả thù? Bây giờ mày có thể khiến cho Tiêu Dạ không có một chút kiêng kỵ gì với Diêu Đị, thì có lẽ Tiêu Dạ sẽ hối hận với hành động của mình, nhưng sẽ đối với Diêu Đị thì tốt hơn. Đối với tao cũng sẽ không có bất cứ lưu luyến gì, có thể cuộc sống sau này của anh ấy ngay cả nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới. Lô Lô nói rất trầm trọng, từ nay về sau ở trong đời của Tiêu Dạ cũng sẽ không còn tồn tại Lô Lô, cũng sẽ không còn nữa. Trước mắt của ta cảm thấy có chút mơ hồ, quay đầu lại, đến mức độ ấy mọi thứ còn có thể trở về như ban đầu được không? Cô ta nói những việc tàn nhẫn kia mà cử động một cách rất điên cuồng, giống như một trò hề vậy, bị người ta cười nhạo, mọi thứ tan thành mây khói. Cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi mang Tiêu Dạ tới. Diệu Bất Khôn bỏ lại một câu, sau đó sải bước rời đi, lạnh lùng như cũ. Câu nói đó là khẳng định, cho nên Lô Lô tin rằng Diệu Bất Khôn sẽ tuân thủ lời hứa. Diệu Bất Khôn ngồi trong xe sang trọng, chiếc xe đi cùng anh ta còn có mấy thủ hạ. Đi tới nhà của Tiêu Dạ, Diệu Bất Khôn nói, vâng. Ta khế vội vàng gật đầu lái xe. Cũng không biết từ lúc nào Diệu Khôn nói một câu đều có uy tín riêng của anh ta như vậy, tất cả mọi người theo thói quen đều đã tuân theo. Xe đến thẳng chung cư, Diêu Khôn ấn chuông cửa, vẫn là Tiêu Dạ ra mở cửa. Tiêu Dạ nhìn anh ta khẽ gật đầu một cái, sau đó lại quay về ghế sofa xem tivi, như một hồi không làm gì chỉ nhìn tivi. Diêu Khôn nhìn Tiêu Dạ bên cạnh, chị đâu đâu rồi? Ở trên lầu. Hôm nay như thế nào? Vẫn vậy, Tiêu Dạ nói. Diêu Khôn trầm mặc mở miệng, mới vừa rồi Lô Lô đã thừa nhận tất cả mọi chuyện, bao gồm lần đầu tiên lên giường với anh, bị cưỡng gian, bị mang thai, rồi bị mất đi đáy huyện, đều là do cô ta cùng Tề Long Phong bày ra mưu kế. Chính là bởi vì có được anh mà đã cố ý khiến cho bản thân trở nên thê thảm, khiến cho anh không có cách nào buông bỏ cô ta, ly gián anh cùng chị của tôi. Diêu Khôn bình tĩnh nói, bình tĩnh nhìn gò má của Tiêu Dạ đang có một chút co rút, hẳn là đang cố lén cùng với cả sự trầm trọng, cũng như đối với Diêu Định, anh nấy vô cùng tận. Mà người giúp cho bọn họ là Trương Long. Diêu Bối Khôn tiếp tục nói, ừ, tôi biết. Tiêu Dạ nói, tâm tình đã bị đè nén, thoáng qua một tia là mùi máu. Thật ra thì anh không cần phải áy náy, tôi luôn luôn không thích đứng ở lập trường của người khác mà cân nhắc chuyện của người khác. Nhưng mà trong chuyện này tôi hiểu anh, chống đỡ với cái giá phải trả như vậy khiến cho anh trở nên vô cùng nặng nề. Ít nhất đối với chúng tôi mà nói, chúng tôi mất đi Tiêu Tiếu dễ thương như vậy, nhưng mà cuối cùng đến giờ phút này tôi vẫn sẽ không hận anh. Tiêu Dạ có chút ngạc nhiên nhìn Diêu Bối Khôn. Diêu Khôn có chút trâm trọng cười một tiếng. Đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy bản thân cũng chính là một tên biến thái. Bất quá, tôi nghĩ tôi hận hay là không đối với anh mà nói cũng không quá quan trọng. Quan trọng chính là Diêu Bối Địch có hận anh hay không. Tôi có thể đứng ở bên cạnh xem góc độ đối xử của anh như thế nào, nhưng mà Diêu Bối Địch lại không thể, bởi vì tất cả đã khiến cho chị ấy bị tổn thương quá lớn, tổn thương có thể gây chết người. Tôi nghĩ tôi sẽ nghĩ cách bù đắp. Có thời điểm đền bù cũng không còn hữu dụng, chị tôi nhìn qua nhu nhược, nhưng thật ra trong lòng khi đã nhận định chuyện gì thì lại vô cùng cố chấp. Chị tôi có thể ở dưới tình huống anh hoàn toàn không yêu chị ấy mà lên giường với anh, kết hôn với anh, thậm chí cố chấp với cuộc hôn nhân này với cả một khoảng thời gian dài, đồng dạng có thể đang bị tổn thương như vậy nhưng vẫn còn tiếp tục sống, dùng cách thức cố chấp như vậy để trả thù anh, trả thù cuộc hôn nhân này. Tôi biết. Tiêu Dạ gật đầu, đều biết tất cả, nhưng anh sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không buông tay. Cuối cùng, tôi có đồng ý với Lôi Lôi, nếu như cô ta nói tất cả mọi chuyện cho tôi sẽ để cho cô ta gặp anh. Tiêu Dạ khẽ nhíu mày. Anh gì, thật xin lỗi, tôi biết anh không muốn thấy Lôi Lôi. Diêu Bất Khôn nói lời xin lỗi, nhưng mà tôi không thể nuốt lời hứa này, đây là cam kết của tôi đối với Lôi Lôi. Tôi đi, Tiêu Dạ nói, cậu chăm sóc kỹ cho chị của cậu. Cảm ơn anh gì. Không. Tiêu Dạ nói, có một vài thời điểm tôi ngược lại cảm thấy tôi hẳn là nên cảm ơn cậu. Diêu Bất Khôn, tôi từ trước đến giờ đều không nghĩ qua sẽ có một ngày tôi đối với việc của cậu có sự thừa nhận. Cậu biết tôi luôn luôn dùng túng cậu ở trong bang của tôi, cậu không phải là tôi cảm thấy cậu thực sự có thể có thành tựu gì. Tôi chỉ là không muốn về cậu mà cùng với người nhà của cậu có quá nhiều dính dáng đến nhau, Hiển nhiên, bây giờ cậu đã vượt qua tưởng tượng của tôi. Có thật không? Diêu Khôn không nhịn được với vẻ cười lên một tiếng. Nụ cười đó là từ bên trong phát ra ngoài. Phản vật như đứng ở trước người mà bản thân luôn luôn ngưỡng mộ đối với mình đang thừa nhận. Ý nghĩ đó không nói rõ được có chút hạnh phúc. Chuyện của Lôi Lôi, cậu làm so với bất cứ ai đều tốt hơn. Cho nên yêu cầu của cậu tôi sẽ đáp ứng. Nhưng mà bây giờ cậu hãy ở chỗ này chăm sóc cho Diêu Vũ đi. Tôi không yên tâm khi cô ấy ở nhà một mình. Được, anh cứ yên tâm đi đi. Tôi lập tức lên lầu cùng chị tôi. Tuyệt đối chờ đến lúc anh trở lại, sức khỏe của chị ấy vẫn ổn. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, từ trên sofa đứng lên, đi ra cửa. Dưới lầu, sớm đã có tài xế, Diêu Khôn an bài. Tiêu Dạ ngồi lên xe, xe đánh thẳng đến kho hàng bỏ phế ở ngoại thành. Trên giang hồ đều thích nhất đến địa phương âm trầm, không ai để mà xử lý một vài chuyện. Tiêu Dạ xuống xe, ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt cụ nát. Sẽ không có bất cứ lưu luyến gì, nhưng mà tính mạng của Lô Lô trong tay của anh thật chịu ảnh hưởng rất nhiều năm. Thuộc hạ giúp anh mở cửa, một vị có chút mục nát, bụi bặm ẩm ướt, nền nhà còn bằng đất. Anh bước từng bước đi vào. Người đàn bà kia nằm ở dưới đất, khẽ nhúc nhích cơ thể, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh như vương tử vậy, chậm rãi bò tới chỗ của anh. Nếu như không phải mặt lạnh lùng như vậy, thì cô ta còn có thể ảo tưởng có một ngày cô ta sẽ mặc áo cưới, anh mặc âu phục màu trắng, từng bước đi về phía của cô ta. Dạ, cô ta kêu tên anh. Tiêu Dạ khẽ gật đầu. Ừ, có thể đơn độc cùng anh nói vài câu không? Lôi Lôi yếu ớt nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Dạ mím môi, sau đó tỏ ý thủ hạ ở bên người đi ra ngoài. Mấy tên thủ hạ cùng kính lôi ra ngoài. Kho hàng bên trong lớn như vậy cũng chỉ còn lại Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi. Lôi Lôi đang cố gắng ngồi dậy từ ở dưới đất, sau đó vịn tường, chịu đựng thân thể đau đớn, chịu đựng hạ thể đau đớn, đứng dậy. Mọi thứ đều khiến cho mồ hôi cô ta chảy ròng ròng, thở hồng hộc. Em bây giờ rất khó nhìn phải không? Lôi Lôi hỏi anh. Trên người khắp nơi đều là thương tích, khắp nơi đều là bụi đất, quần áo cũng đã biến thành rách rưới. Lôi Lôi, Tiêu Dạ nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như vậy, lời nói cũng lạnh như vậy. Tôi tới chỗ này chính là bởi vì yêu cầu của Diêu Bước Khôn, cùng cô không có liên quan. Cho nên, bởi vì cùng cô không có liên quan, cô ta không nên nói lời nhảm. Cô ta cười một chút, cố gắng cười lên. Cô ta nói, em nghĩ em phải chết. Tiêu Dạ gật đầu, trầm mặc ngầm thừa nhận. Trước khi chết có thể nhìn anh một chút, thực sự đã đủ rồi. Lôi Lôi mỉm cười, một bực mỉm cười mà nói. Diêu Khôn hẳn là đã nói cho anh biết mọi thứ, đều là do em tính kế, cũng là bởi vì muốn lấy được sự đồng tình cùng áy náy của anh. Toàn bộ đều là do em bày mưu tính kế. Anh bây giờ hẳn là rất muốn giết em, bởi vì em đã làm ra những chuyện độc ác như vậy, khiến cho anh mất đi con gái ruột, để cho anh cùng Diêu Bố Địch như vậy hành hạ thống khổ. Lôi Lôi, bây giờ tôi không hận cô. Tiêu Dạ nói, tôi hận chính mình, hận bản thân không kiên định đi yêu Diêu Bố Địch. Đối với anh mà nói, em một chút cũng không quan trọng đúng không? Quan lại mây khói hay là phù dung sớm nở tối tàn? Lôi Lôi hỏi anh. Lôi Lôi, mặc kệ tôi đối với cô thế nào, từ bây giờ, trong thế giới của tôi sẽ không có cái tên nào là Lôi Lôi. Tiêu Dạ lạnh nhạt nói, cô đã từng làm rất nhiều chuyện, tôi chọn quên đi. Ở trong cuộc đời của tôi từ nay về sau, chỉ biết có Diêu Bố Địch. Vậy sao? Lôi Lôi cười có chút trầm trọng, giống như là tự diễu. Nhiều năm như vậy, kiên trì như vậy, quả nhiên vẫn không bằng một cái nhăn mày, một tiếng cười, một hành động của Diêu Bố Địch. Coi như là thua, thua một cách hồ đồ. Nhưng mà cuối cùng Tiêu Dạ, cuối cùng em thật là muốn hỏi anh, em đã từng yêu em giây phút nào không? Có yêu không? Dù sao là nháy mắt cũng được. Không có, Tiêu Dạ nói. Cho tới bây giờ, chưa từng động tâm, chỉ có tạm bợ. Mới rồi thật là đáng buồn. Buồn cười thật là đáng thương. Cô ta không biết giờ phút này cô ta có thể dùng từ ngữ nào để mà miêu tả tâm tình của bản thân, phảng phất như sấm ở giữa trời quang vậy. Từ ngữ nào cũng không thể miêu tả nổi. Một giây kia dường như là cho tàn vậy. Cô ta đần độn nhìn Tiêu Dạ, hốc mắt đã đỏ au. Cô ta nhìn Tiêu Dạ, nhìn người đàn ông cách mình chỉ chừng có một bước chân. Một giây kia cô ta cảm thấy người đàn ông ở trước mặt vừa rồi nhìn như là bầu trời vậy, vừa cao vừa xa, không thể chạm tới. Cô ta kéo bước chân đi về phía trước, nhẹ nhàng, rất chậm, bởi vì mỗi bước nhỏ cũng sẽ kéo theo vết thương trên người của cô ta, đau đến không thở nổi. Cô ta cứ như vậy để đến trước mặt của Tiêu Dạ. Cô ta nói, Tiêu Dạ, anh có phải hay không cảm thấy em rất xấu xí, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào? Tiêu Dạ xa lạ nhìn cô ta, nhưng gò má của cô ta quen thuộc mà xa lạ, lạnh lùng khạc ra mấy chữ. Tôi đi, có thể gặp cô ta là đã nể mặt Diêu Bước Khôn. Có thể cùng cô ta nói mấy lời như vậy, coi như làm tròn nguyện ước của cô ta. Mấy giây phút như vậy đối với anh mà nói đã đủ rồi, cho nên anh xoay người rời đi. Trong nháy mắt đó, khi mà rời đi, có một bàn tay gầy yếu như bạch cốt tinh vậy đột nhiên bắt lấy tay của anh lại. Anh cau mày, không nhịn được, thậm chí mặt âm u chuẩn bị hất ra. Chỉ cảm thấy một hốc răng nhọn cắn lên mu bàn tay của anh, mạnh đến điên cuồng, trong nháy mắt chảy ra chảy máu. Trầm tức giận trở tay đem Lôi Lôi quật ngã xuống đất. Trên tay kia có vết máu lưu lại, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Một giây kia anh không muốn nghĩ cùng Lôi Lôi nói nhiều thêm một chữ, sải bước rời đi. Tiêu Dạ, Lôi Lôi bị quật ngã ở dưới đất, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Một giây kia cô ta dùng giọng nói dõng dạc nói: Tiêu Dạ, tối hôm qua tôi bị Diều Với Khôn tìm cho 5 tên đàn ông có bệnh AIDS. Bây giờ trên người của tôi đang mang bệnh rồi. Nghe nói bệnh này có thể truyền nhiễm thông qua nước miếng cùng máu. Lôi Lôi, sắc mặt của Tiêu Dạ đột nhiên thay đổi. Anh hoang nhìn mu bàn tay của mình, nhìn theo dấu răng ẩn hiện ở dưới lớp thịt, cánh tay đều đã run rẩy không ngừng run rẩy. Dù sao cũng phải chết, nếu đã chết thì em tại sao không thể thoải mái chết nhanh hơn một chút? Tiêu Dạ, em không có được anh, nhưng mà anh cũng sẽ không thể động vào Diều Bất Định. Ha ha, hai người yêu nhau còn hữu dụng không? Anh yêu Diều Bất Định như vậy có ích gì sao? Từ nay về sau, anh cũng chỉ có thể trông mắt nhìn Diều Bất Định lên giường với người đàn ông khác, ân ái triền miên. Tiêu Dạ, ăn miếng trả miếng, đây là do đời này anh không thương em, báo ứng đó. Lôi Lôi cuối cùng vẫn là thét lên chói tai, nụ cười như điên dại, nụ cười tuyệt vọng đến tan vỡ, vô cùng kinh dị. Tiêu Dạ hung hăng nhìn mu bàn tay của mình, anh hận, có một cái chớp mắt kia, anh thậm chí muốn chém đứt cánh tay của chính mình. Anh ớm máu, hốc mắt toàn là tia máu. Hung hăng nhìn vào Lôi Lôi, siết chặt quả đấm, cơn giận nổi lên đầy mặt. Lôi Lôi ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ hung ác. Hận đi, chứ là muốn để cho anh hận, chứ là muốn hủy diệt thứ mà bản thân cô ta không có được. Cô ta vốn dĩ muốn thỏa hiệp cùng Diệp Bốc Khôn, muốn thoái thác mọi chuyện, chính là vì để thấy tiểu Tiêu Dạ, chính là muốn trả thù, chính là muốn khiến cho Tiêu Dạ cùng Diệp Bốc Định sống không bằng chết. Bây giờ, rốt cuộc đã được như ý nguyện, đã được như ý nguyện. Cô ta mong đợi Tiêu Dạ nói một vài lời tàn nhẫn, cô ta sẽ mong Tiêu Dạ tự tay giết cô ta, nhưng mà không có. Tiêu Dạ xoay người rời đi, không nhìn cô ta một cái, không nói thêm một chữ, xoay người rời đi. Cô ta nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, nhìn theo bóng người quen thuộc kia của anh. Xong rồi, mọi thứ bắt đầu từ bây giờ hoàn toàn chấm dứt. Tiêu Dạ ngồi ở trong xe, sắc mặt lạnh đến dọa người. Tất cả tiểu đệ không dám nói một câu, người nào người nấy cẩn thận, ngay cả Thợ Mạnh cũng không dám. Đi bệnh viện, Tiêu Dạ lạnh giọng phân phó, lái nhanh một chút. Tiểu đệ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lấy tốc độ chạy như gió mà phóng thẳng tới bệnh viện. Tiêu Dạ sắc mặt âm u đến mức sợ hãi, tay trái của anh luôn luôn che đi bên tay phải, thậm chí nhiều lần còn muốn dùng móng tay xoa vào chỗ bị Lôi Lôi cắn thương. Xe chân nhanh đã tới bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Tiêu Dạ đi thẳng vào trong, nhìn tiểu đệ nói: "Kêu viện trưởng chờ tôi." "Vâng." Tiểu đệ vội vàng gọi điện thoại. Tiêu Dạ đi thang máy lên trên, thang máy dừng ở tầng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng đã cung kính chờ ở trước cửa của thang máy. "Tiêu Dạ." Tiêu Dạ không có biểu tình gì, trực tiếp đi thẳng tới phòng làm việc của viện trưởng, kêu tiểu đệ đợi ở bên ngoài. Bên trong căn phòng chỉ còn lại viện trưởng cùng anh. Viện trưởng nhìn biểu cảm của Tiêu Dạ, cả người cứ như vậy nơm nớp lo sợ. Có phải hay không, bản thân thi thoảng nhận được hối lộ nên đã bị thiếu gia phát hiện, trong lòng liền đã sợ hãi. "Bệnh AIDS sẽ lây nhiễm qua máu cùng nước miếng sao?" Tiêu Dạ mở miệng hỏi. Viện trưởng nóng lòng: "Cái gì?" "Tôi nói, nếu như có người bị bệnh AIDS dùng răng cắn một cái sẽ bị lây nhiễm bệnh AIDS sao?" Tiêu Dạ sắc mặt khẽ trầm xuống, thanh âm đột nhiên hơn lớn. Viện trưởng sợ hãi vội vàng gật đầu. "Trên lý thuyết là như vậy, bệnh AIDS lây qua đường máu, tình dục cùng nước miếng, nhưng vi khuẩn HIV gặp phải không khí cũng sẽ bị biến dị, cho nên lây nhiễm cũng không hẳn là kinh khủng như tưởng tượng. Bất quá nếu như người bệnh AIDS dùng răng trực tiếp cắn lại cắn ra máu, tỷ lệ bị lây sẽ vô cùng cao." "Như vậy cao sao?" Tiêu Dạ nắm tay đưa về phía của viện trưởng. "Máu vẫn còn đang rườm rớm ở chỗ vết thương, giờ phút này vẫn còn một chút máu rỉ ra." Viện trưởng nhìn Tiêu Dạ có chút không tin nổi. "Anh là bị người bị bệnh AIDS cắn sao?" "Ừ," Tiêu Dạ trả lời. Viện trưởng hít một hơi, nhanh chóng vội nói: "Trước tiên đi kiểm tra máu, một khi bị lây liền, ít nhất thì bây giờ cả thế giới còn chưa có cách trị được bệnh AIDS hữu hiệu." Tiêu Dạ mím chặt môi. Viện trưởng tự mình đưa Tiêu Dạ tới khoa máu. Tất cả tiểu đệ theo ở phía sau đều đang không rõ. Viện trưởng nói với đồng nghiệp của khoa máu chớp. Tiêu Dạ trầm mặc nhìn máu của chính mình được nhét vào trong máy đo. Máy kia cứ đung đưa ở trước mặt của anh thật lâu, cũng không biết là đợi đến bao lâu báo cáo được đưa ra, âm tính. Âm tính có phải là đại biểu là không bị lây nhiễm không? Viện trưởng yêu cầu nói. Thiếu gia, anh mới bị cắn, có thể bệnh sẽ không nhanh như vậy phát hiện ra. Có thể sẽ ẩn núp ở bên trong 3 ngày đến 3 tháng không chừng. Cho nên nếu mà bệnh ủ trong vòng 3 tháng, thì bây giờ cũng chỉ uổng toi công của anh. Tiêu Dạ nhìn viện trưởng. 3 ngày sau, lại tới làm kiểm tra, viện trưởng nói. Tiêu Dạ mím chặt môi. Đừng nói cho bất cứ ai, kể cả ba của tôi. Viện trưởng kinh ngạc, chỉ biết gật đầu. Vâng, tôi sẽ không nói cho bất cứ ai biết. Tiêu Dạ rời khỏi phòng hóa nghiệm, xoay người rời khỏi bệnh viện. Tiểu đệ lờ mờ đi theo anh. Tiêu Dạ nhìn bàn tay đang có vết thương, yên lặng không nói. Xe quay lại về khu chung cư. Tiêu Dạ ngồi bên trong xe, đột nhiên bất động. Hôm nay sắc trời rất tốt, không khí cuối thu. Anh trầm mặc cứ như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không có động tĩnh gì. Tiểu đệ cũng không dám nói lời nào, chẳng qua cẩn thận ở bên cạnh anh, nín thở, dè dặt. Làm nhiều chuyện xấu để bản thân có lẽ đã bị trời phạt đi. Tiêu Dạ trầm mặc nghĩ như vậy. Đột nhiên anh mở cửa xe, xuống xe, bước đi. Bọn tiểu đệ nhìn Tiêu Dạ, trông mắt nhìn nhau cũng không biết phải làm sao. Tiêu Dạ về đến nhà. Trong nhà Diêu Vũ Định hiếm khi ngồi ở phòng khách. Diêu Khôn đang bồi cô ấy đang cười. Kinh Hoàn cũng không biết lúc nào đã tới, ngồi ở bên cạnh Diêu Vũ Định, lù lồn phối hợp với cô. Mà lúc anh xuất hiện trong nháy mắt đó, hình ảnh hài hòa kia đã bị biến hóa. Tất cả mọi người đều đang nhìn anh, phảng phất như anh là một người dư thừa vậy. Có một giây anh quả thật thấy bản thân đúng là quá dư thừa. Anh cởi giày ra, trầm mặc đi vào. Không người, nháy mắt đã thẳng người lên, bật dậy đi thẳng vào. Anh gì? Anh trở lại rồi, Diêu Khôn kêu anh. Ừ, anh đáp lại. Vừa vặn bây giờ cũng không còn sớm, nghe nói bây giờ anh đang học nấu cơm, đi giúp chúng tôi nấu cơm đi. Tôi cùng nữ thần cũng quyết định ở lại đây ăn cơm chung. Diệu Khôn nháy nháy mắt nói, rõ ràng là muốn vun cho anh cùng Diệu Vũ Định lại với nhau. Anh quay đầu nhìn Diệu Vũ Định, nhìn cô với anh vẫn hở hững xa cách. Bối Khôn, Tiêu Dạ nhìn Diệu Bối Khôn nói, chuyện gì vậy anh rể? Tôi có thể giúp anh làm trợ thủ, chỉ là tôi làm không được tốt lắm thôi. Cậu giúp chị cậu thu dọn đồ đạc, đưa cậu ấy về nhà đi, Tiêu Dạ nói. Diệu Bối Khôn liền ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Tiêu Dạ đang nói cái gì? Thấy Lưu Lôi trở lại liền đã thay đổi chủ ý, có lầm hay không, rốt cuộc là tình huống gì? Mờ mịt mà nhìn Tiêu Dạ không biết phải làm sao. Tiêu Dạ vẫn bình tĩnh nhìn Diêu Vũ Định nói, em về Diêu gia trước, nếu như 3 tháng sau anh tới đón em. Không cần, Tiêu Dạ, có phải hay không cũng muốn đổi tôi đi? Diêu Vũ Định nói giọng rất châm chọc, nhàn nhạt. Thật ra thì tôi thấy cũng đủ rồi, mỗi ngày đối mặt với gương mặt này tôi thấy cũng đủ rồi, không bằng cùng nhau ly dị đi, thế nào? Cuộc hôn nhân này tới bây giờ cũng chỉ là như nhau. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái, lúc lâu mới lên tiếng. Ba tháng sau, hãy nói ly dị. Tại sao? Diêu Định hung hãn nhìn anh. Tại sao tôi phải đợi 3 tháng? Tại sao tôi phải đợi anh? Tiêu Dạ, anh còn có thể ích kỷ thêm sao? Cho anh 3 tháng để anh suy nghĩ xem tình cảm với tôi rốt cuộc là tình cảm gì sao? Anh rốt cuộc còn có thể bắt tôi chịu không nổi sao? Anh rốt cuộc có phải hay không? Không muốn ly dị. Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe lời của anh? Dựa vào cái gì mà phải đi cho anh chuẩn bị cho sẵn sàng? Tiêu Dạ im lặng không nói. Diêu Vũ Định cười lạnh, trầm trọng nói. Tôi nói tôi bây giờ phải ly dị. Tiêu Dạ vẫn im lặng, trầm mặc, ngón tay bắt đầu hơi dùng sức. Chị đừng ép anh dễ như vậy. Diêu Khôn có chút nhịn không được. Có lẽ anh ấy có gì đó khó nói. Nỗi niềm khó nói. Diêu Vũ Định nhìn anh, khinh thường. Kinh Hoàn vẫn luôn im lặng, vốn thuộc về một loại người. Vấn đề của người khác để cho họ đi giải quyết. Nhưng mà bây giờ hiển nhiên cô không nhìn nổi, ngơ mắt lên nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ, anh có biết bây giờ anh đang làm cái gì không? Tiêu Dạ mím chặt môi. Anh đang đuổi Diêu Vũ Định đi, mà anh làm như vậy, anh có biết ý nghĩa là như thế nào không? Anh có biết không? Kinh Hoàn hỏi anh. Tiêu Dạ im lặng, để cho Kiều Tiểu Hoàn phát điên ở một khắc kia. Kinh Hoàn nhịn không được, có chút kích động lại nói. Tiêu Dạ, anh có biết cuộc hôn nhân của anh cùng Diêu Vũ Định thất bại nhất là ở điểm nào không? Ở chỗ anh cái gì cũng không nói, tất cả mọi thứ anh đều nhẫn nhịn không nói ra, mà anh không nói ra, họ không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Mọi người cũng chỉ cảm thấy anh đều làm sai, chứ là anh đang vong ân bội nghĩa nên bị thiên lộ đánh. Tiêu Dạ nhìn Kiều Tiểu Hoàn, nhìn mặt của Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên đỏ lên. Một giây kia đột nhiên vui mừng, Diêu Vũ Định còn có bạn tốt như vậy. Nếu như không phải có bạn tốt như vậy thì Diêu Vũ Định bây giờ sẽ thế nào? Nếu như lần này anh tiếp tục không nói, tôi, Kiều Điều Hoàn thì sẽ không khuyên Diêu Vũ Định lưu tình đối với anh. Đối với anh có bất cứ lưu luyến nào, tôi thậm chí sẽ giúp cho Diêu Vũ Định ly dị, không chừa thủ đoạn nào lập tức cùng anh ly dị. Sau khi ly dị, tôi sẽ tìm đàn ông khác cho cô ấy. Trên thế giới này, đàn ông tốt so với anh còn rất nhiều, dù địch không cần thiết phải chết trên người của anh. Kinh Hoàn hung hăng nói, từng câu từng chữ tuyệt đối không phải là uy hiếp. Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay, dần dần đã buông. Anh đột nhiên mở miệng nói, tôi có lẽ dính vào ếch. Cái gì? Siêu Khôn đột nhiên nhảy lên, bộ dáng không thể tin tưởng, kích động mà nói, Tiêu Dạ, anh lên giường đều không chọn người sao, là ai ở thành phố này? Kinh Hoàn cũng giật mình, cái loại bệnh này, Tiêu Dạ khó mở miệng nói cũng là một chuyện đương nhiên. Có thể anh nguyện ý nói ra, nói ra rồi lại có thể thay đổi được cách gì đây? Cô quay đầu nhìn Diêu Địch đang ở bên cạnh. Diêu Địch châm chọc cười lên một tiếng, vừa dĩ nghĩ không còn cảm giác đau lòng gì, cô liền trầm mặc nhìn Tiêu Dạ. Ết sao, đây là báo ứng đi, đây chính là bị trời phạt đi. Cô trầm mặc mà cười, cười càng lúc lại càng trông trọng. Ánh mắt của Tiêu Dạ vẫn luôn nhìn vào Diêu Địch, nhìn sự chế nhạo của cô, chỉ có chế nhạo cùng cười nhạo mà thôi. Ánh mắt của anh khẽ nhúc nhích, giải thích. Không phải, là hôm nay đi gặp Lôi Lôi. Lôi Lôi hôm nay cắn tôi một cái, ở chỗ này, cô ta nói. Tối hôm qua, cô ta bị Diệp Bối Khôn tìm 5 người bị mắc bệnh S tới cưỡng gian cô ta. Trên người cô ta là đang mang bệnh S rồi, mà bệnh S có thể lây qua đường máu cùng nước miếng. Tôi mới tới bệnh viện kiểm tra, đã là bệnh có thể ủ trong vòng 3 tháng. 3 tháng sau mới biết được tôi có phải hay không bị lây. Viện trưởng nói, tỷ lệ lây bệnh sẽ rất cao. Tất cả mọi người dường như đều trầm mặc hồi lâu không có một ai lên tiếng. Tiêu Dạ nhìn Diệp Bối Khôn nói, 3 tháng sau, nếu như anh bị lây nhiễm, anh liền rời đi, nếu như không có. Dựa vào cái gì mà anh cảm thấy tôi sẽ chờ anh 3 tháng? Diệp Bối Khôn hỏi, Tiêu Dạ nhìn cô. Tiêu Dạ, dựa vào cái gì để tôi chờ anh? Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.